Thần bí khôi phục, ta khống chế chính ta chương 306 tới chương 312. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Lâm Viễn sống lại ư, nhưng sự hồi sinh không phải là cơ thể, mà là ý thức sao? Vậy, ý thức của Lâm Viễn đã đi đâu? Tào Duyên Hoa nghe Vương Tiểu Minh phân tích, càng nghe càng cảm thấy có lý, quả nhiên giáo sư Vương vẫn là giáo sư Vương, không ra khỏi cửa mà biết chuyện thiên hạ, không tham dự sự kiện linh dị cũng có thể phân tích ra được đáp án có khả năng nhất và gần với sự thật nhất. Thật là đơn giản. Vậy giáo sư Vương, ý thức hồi sinh của Lâm Viễn đã đi đâu? Đón ánh mắt mong đợi của Tào Duyên Hoa, Vương Tiểu Minh ngữ khí bình tĩnh nói, ta chỉ có thể phân tích tình huống, không phải tiên Phật, không thể bóp quẻ tính toán. Nếu không, ngươi thử tính toán một quẻ cho ta xem nào. Phải rồi. Đến nỗi Vương Tiểu Minh tức giận đến mức mắng người, cho dù là mặt không biểu cảm, cũng vẫn như cũ có thể nói rõ cảm xúc dao động trong lòng hắn. Xem ra, tình huống của Lâm Viễn này thật sự rất đau đầu. Tào Duyên Hoa khẽ thở dài, nhưng hắn cũng không ngốc, căn cứ vào phân tích của Vương Tiểu Minh, hắn ra lệnh tổng bộ vệ tinh theo dõi chặt chẽ Quỷ Lâm xa quỷ vực. Mặc dù không cách nào nhìn thấy tình huống trong Đại Hán thành phố, nhưng một quỷ vực lớn như thế muốn di chuyển, cuối cùng sẽ có động tĩnh, cho nên căn bản không cần lo lắng không phát hiện ra. Đến lúc đó, liền có thể căn cứ vào hướng di chuyển của Quỷ Lâm xa, đại khái tìm được nơi ý thức của Lâm Viễn đang tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phân tích của giáo sư Vương là chính xác. Tin tức rất nhanh truyền ra, cũng truyền đến sở chỉ huy tạm thời bên này. Triệu Kiến Quốc nghe xong khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Lâm Viễn thật sự sống lại, đừng quản là ý thức hay là thân thể, đừng quản có bao nhiêu quỷ dị, đó đều là tin tức tốt nhất. Dù đội trưởng Lâm chỉ còn lại một phần ý thức, chỉ cần hắn còn có năng lực, thì chắc chắn sẽ đến xử lý Quỷ Lâm xa. Tin tức này, đích xác rất lớn trên trình độ mà an định nhân tâm, chỉ là không có người chú ý tới, hoặc có lẽ là có người chú ý tới, nhưng không có biện pháp. Đó chính là, ảnh hưởng của Lâm Viễn, ngày càng lớn. Tào Dương và vài người cũng nhanh chóng nhận được tin tức, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng suy đoán, ý thức có thể đơn độc tồn tại sao. Điểm này chưa có ai từng trải qua, ai cũng sẽ không tường tận. Tình huống của Lâm Tổng cùng phần lớn chúng ta đều khác nhau, con đường đi cũng đều không phải một, không có kinh nghiệm để so sánh. Liễu Tam nói. Lý Nhạc Bình gật gật đầu, có lẽ có thể quan tâm kỹ lưỡng một chút Đại Xuyên thành phố. Ý thức tóm lại là cần một vật dẫn, mà vật dẫn tốt nhất chính là thân thể của chính mình. Nếu như quỷ gạt người không có tiến vào Đại Hán thành phố, hoặc là để lại cổ thi thể trên lưng hắn, sẽ là vật dẫn tốt nhất cho ý thức của Lâm Tổng. Nhưng bây giờ, vật dẫn cho ý thức của Lâm Tổng, hẳn là cũng chỉ có quỷ chết đói của Đại Xuyên thành phố. Có rất lớn khả năng. Hà Ngân Nhi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Những tin tức bọn hắn phân tích được, cũng đã bị không ít người khác phân tích ra. Nhất là vòng bằng hữu, khi kết quả phân tích của Vương Tiểu Minh từ tổng bộ truyền tới, hoặc có lẽ là khi tổng bộ truyền ra, vòng bằng hữu tự nhiên cũng liền nhận được tin tức tương ứng. Lý Giao đã một lần nữa ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà Bình An thuộc trung gian thành phố, nhưng nàng ngồi vẫn luôn là văn phòng trợ lý, mà không phải văn phòng tổng giám đốc. Nàng vẫn luôn đang vì Lâm Viễn thủ vệ, dù Lâm Viễn về cơ bản chưa bao giờ đến đây. Lâm Tổng đã sống lại, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chỉ có mấy người thân tín ở đó, Lý Giao đưa ra câu trả lời khẳng định. Tiểu Như biểu môi nói, đã như vậy, không biết Lâm Tổng bây giờ đang ở đâu. Tôi sư phụ tôi muốn gặp hắn. Lý Giao nhìn Tiểu Như một mắt, rõ ràng là mang theo thần sắc nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều nguyên do, chỉ nói, tôi chỉ có thể cảm thấy ý thức của Lâm Tổng tồn tại, chứ không thể cảm thấy hắn bây giờ đang ở đâu. Bất quá khả năng lớn nhất, chính là mấy cổ thi thể hắn đã để lại. Thi thể phân thân, quỷ sai, vẫn còn đang ngâm mình trong huyết trì của quỷ huyết ở Đăng Thịnh thành phố, trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện, hơn nữa có Hoàng Kim làm vật cản linh dị, ý thức của Lâm Viễn cũng rất không có khả năng tiến vào được. Thi thể phân thân, quỷ gạt người, đã tiến vào Đại Hán thành phố, tiến vào Quỷ Lâm xa quỷ vực bên trong, dựa theo tình huống hiện tại mà xem, phần ý thức lưu lại trong cơ thể nó, cũng cần phải đã tiêu tan, quỷ gạt người bắt đầu khôi phục. Còn có phân thân thứ 5 là cổ thi thể bị lột da, cũng bị phân thân quỷ gạt người mang vào Quỷ Lâm xa quỷ vực bên trong. Lâm Viễn bây giờ rõ ràng là không có khả năng đi đối mặt Quỷ Lâm xa, bằng không chỉ còn lại ý thức, hắn rất có thể trực tiếp bị bắt vào ngôi nhà ngọt ngào bên trong, cũng không còn hy vọng giải dùa. Cho nên, cũng liền chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng, cũng chính là thi thể phân thân, quỷ chết đói. Phân thân quỷ chết đói ở Đại Xuyên thành phố đã có một thời gian không ngắn, đại bộ phận thời điểm đều ở vào trạng thái khôi phục và du đãng, may mắn Thẩm Lương đã dẫn người bao vây Đại Xuyên thành phố. Không cho phép vào, không cho phép ra. Điều này cũng dẫn đến không có ai đi phát động quy luật giết người của quỷ chết đói. Mặc dù quỷ chết đói đôi khi sẽ hướng ra bên ngoài du đảng, nhưng phần ý thức Lâm Viễn lưu lại cũng sẽ ở thời khắc đặc biệt thức tỉnh, ngăn cản quỷ chết đói rời khỏi phạm vi đại xuyên thành phố. Cho nên, nếu như ý thức của Lâm Viễn sau khi hồi sinh thật sự phải chọn, vậy khẳng định chỉ có thể chọn phân thân quỷ chết đói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Viễn hồi sinh, đích xác chỉ là phương diện ý thức hồi sinh, mà không có thân thể tồn tại. Kinh nghiệm của Lý Giao muốn phong phú hơn Tiểu Như, dưới sự sắp xếp của nàng, trung gian thành phố vốn còn có chút căng thẳng trong nháy mắt trở nên đâu vào đấy. Bao gồm tổng bộ vòng bằng hữu ở Đại Kinh. Thì, khi phí cuối cùng xuất hiện vào khoảnh khắc đó, nhân tâm vốn có chút dao động, bây giờ cũng đều một lần nữa ngưng kết. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là ý nghĩa mà bọn hắn đại diện khi đứng ra, Lâm Viễn sống lại. Dù Lâm Viễn bây giờ còn chưa xuất hiện, nhưng hắn sống lại lại là khẳng định, chỉ cần Lâm Viễn sống lại, dù hắn chẳng hề làm gì, vẫn như cũ có thể làm cho vô số người an tâm. Chỉ là, Lâm Viễn bây giờ ở đâu chứ? Lâm Viễn cũng rất muốn hỏi câu hỏi này, hắn biết rõ chính mình sống lại, nhưng không nghĩ đến, chính mình sau khi hồi sinh thế mà lại là hình thái thuần ý thức, hơn nữa căn bản không rõ ràng đang ở đâu. Hoặc có lẽ là, hắn không nên ở cái địa phương này. Bởi vì nơi này, là nhà của hắn. Thằng nhóc thối, dậy rồi còn không mau ra ăn sáng, cái thói quen xấu lề mề này là học của ai? Có phải của cha ngươi không? Tiếng trống giận dữ của mẹ Lâm vang lên trong phòng khách. Cơ thể Lâm Viễn giật mình, rồi lại tĩnh lặng. Ôi ơi! Vợ yêu à, em đừng có nói bừa, sao anh lại lề mề được? Cái thói quen xấu này, chắc chắn là do thằng nhóc thối kia tự mình rèn mà nên, không liên quan gì đến anh đâu. Dù sao, anh mà lề mề thì vợ yêu em lại chẳng biết sao. Tiếng nói bất đắc dĩ mà chiều chuộng của cha Lâm vang lên. Lâm Viễn thở dài. Đối với hai vợ chồng này, hắn cũng thật sự không có cách nào, chỉ có thể rời giường, tiếp đó đi ra khỏi phòng, ăn cơm. Khi ý thức hắn thanh tĩnh, hắn liền xuất hiện ở trong nhà mình, hơn nữa cha mẹ hắn đều còn đó, chưa từng xảy ra tai nạn nào, cũng đều sống sót khỏe mạnh. Kể cả khu chung cư này, mọi người đều còn đó, căn bản vốn không giống như trong hiện thực, ngoài hắn ra thì chỉ còn lại các thành viên nòng cốt của vòng bằng hữu, cùng với một vài lệ quỷ. Quan trọng nhất là, thế giới này căn bản là không có quỷ tồn tại, tất cả thông tin liên quan đến quỷ, tất cả đều là truyền thuyết, không có ai có thể chứng minh quỷ tồn tại. Địa danh ở thế giới này cũng sẽ không phải là Trung Gian thành phố, Đại Kinh thị, Đại Xuyên thành phố, Tiểu Nam thành phố, mà là tên các thành phố giống như trước khi tôi xuyên không. Thật giống như, tôi lại lần nữa xuyên không về thế giới ban đầu vậy. Điểm khác biệt duy nhất là, tôi bây giờ trở lại thời trung học phổ thông. Chẳng lẽ sau khi xuyên không một lần lại xuyên không trở về, đây lại là một kiểu trùng sinh khác. Lâm Viễn nghĩ như vậy, nhưng không làm chậm trễ cuộc sống của hắn. Hắn đã thanh tĩnh đã nhiều ngày, ở đây hắn là một học sinh bán trú lớp 12, mỗi ngày đều có việc học nặng nhọc. Chuyện đến trễ hay không đến trễ, cũng chỉ là tiết mục hoạt náo của mẹ hắn mà thôi, nhưng không thể không nhắc đến là, có một người mẹ hoặc bác như vậy, cũng đã giảm bớt áp lực không nhỏ cho cuộc sống cấp 3 của hắn. Tự hồ, thật sự xuyên không trở về rồi. Gâu! Tiểu yêu phương nào, dám ngăn đường bản tọa. Niệm tình ngươi ngàn năm tu hành không dễ, mau chóng tránh ra, bằng không tiên kiếm trong tay bản tọa, định trảm không tha. Lúc này trời còn tảng sáng, ven đường tất cả đều là ánh đèn đường. Bất quá học sinh lớp 12 bán trú đi học, cũng là như vậy, Lâm Viễn cũng đã quen thuộc, chỉ là nhìn xem bạn học cùng lớp đang cầm trong tay một cây gậy gỗ thẳng tắp trước mắt, hắn bất đắc dĩ thở dài, dịp chân, cậu đủ rồi đấy. Lại đem cái gậy nhóm lửa của ông nội cậu trộn ra sao? Cái gì mà gậy nhóm lửa, đây là tiên kiếm, là pháp bảo bản mệnh được bản tọa tế luyện vạn năm. Bạn học dịp chân được gọi tên vội vàng, từ chiếc cặp sách bị hắn coi là pháp bảo phi hành trượt xuống, sốt ruột giơ lên tiên kiếm trong tay, muốn chứng minh lời mình nói không sai. Bệnh trung nhị. Lâm Viễn liếc mắt nhìn, nhưng cũng rất là bất đắc dĩ. Thằng nhóc dịp chân này đúng là một kẻ bệnh trung nhị nặng, đây là tình huống toàn trường đều biết, thế nhưng hắn lại tỏ ra rất bình thường trước mặt cha mẹ và ông bà ở nhà, không hề bị phát hiện sơ hở nào. Có người hỏi nguyên nhân. Hắn cũng trả lời rất lẽ thẳng khí hùng, bản tọa chuyển thế trùng tu, cũng muốn thể nghiệm chút tình thân thế gian. Đây là niệm duy nhất bản tọa vương vấn ở kiếp này, tự nhiên không thể để lộ thân phận cho bọn họ, bằng không sao có thể hưởng thụ phần an nhàn và khoái lạc này chứ. Đương nhiên, Lâm Viễn cảm thấy thằng nhóc này sợ biểu hiện quá trung nhị, sau này sẽ không có tiền tiêu vặt. Mà thứ duy nhất có thể trị bệnh trung nhị của thằng nhóc này. Lâm Viễn ánh mắt vượt qua dịp chân, nhìn về phía cô gái mặc đồng phục đang đạp xe đạp đi qua trong góc, liền vội vàng kêu, Phùng Tư Tư. Dịp chân lại đang trung nhị, mau tới đây. Ơ dịp chân. Lâm Viễn. Phùng Tư Tư nghi hoặc dừng xe. Nghe được cái tên này, dịp chân liền đã cầm cây gậy nhóm lửa trong tay thu đến sau lưng. Đáng tiếc cây gậy nhóm lửa này quá dài, đến mức còn từ trên đầu hắn lộ ra một đoạn nhỏ. Diệp Chân không phát hiện, hắn chỉ là hận hận trừng mắt liếc Lâm Viễn, sau đó hướng về phía Phùng Tư Tư cách đó không xa lộ ra nụ cười rạng rỡ nói, Tư Tư à, hôm nay tôi. Hắn đột nhiên tìm kiếm trong cặp sách, từ bên trong lấy ra một hộp sữa bò, cắm ống hút xong uống một ngụm. Lâm Viễn đứng gần nhất, nhìn ra được hắn đang uống sữa bò thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng Diệp Chân vẫn là ra vẻ rạng rỡ cười nói, hôm nay tôi cũng có uống sữa tươi mà. Ừ, uống là tốt rồi. Phùng Tư Tư lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó lại ngại ngùng nói với Lâm Viễn, hắn hôm nay không gây thêm phiền phức cho cậu đấy chứ. Không có, hôm nay hắn cũng rất trong sáng. Lâm Viễn nói lời hữu ích cho Diệp Chân. Phùng Tư Tư cười vui vẻ, mà Diệp Chân lại là ngoài cười, hướng về phía Lâm Viễn là một biểu cảm cắn răng nghiến lợi. Lâm Viễn thờ ơ nhún vai, sau đó ba người cùng nhau đến trường. Bọn hắn là bạn học cùng trường, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp, nhưng Phùng Tư Tư và Diệp Chân lại là một đôi thanh mai trúc mã, quan hệ vô cùng tốt, khiến Lâm Viễn đều có chút hâm mộ. Nếu như tôi cũng có một thanh mai trúc mã như vậy thì tốt. Lâm Viễn nghĩ như vậy, đến cuối tuần chiều, cuối. Cùng cũng có nửa ngày nghỉ ngơi, mọi người lại không nghỉ ngơi, mà là cùng một số bạn học trong lớp hẹn nhau, đến viện dưỡng lão làm công nhân tình nguyện, chăm sóc các cụ già ở viện dưỡng lão. Lâm Viễn kỳ thực không muốn tới, thành tích học tập của hắn không tệ, nhưng nếu như có thể có nhiều thời gian củng cố một chút, cũng có thể kiểm tra được thêm vài điểm, tương lai có thể có nhiều lựa chọn hơn. Bất quá dưới lời mời nhiệt tình của Diệp Chân và Phùng Tư Tư, cộng thêm cha Lâm mẹ Lâm ủng hộ, nói là muốn hắn tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, đừng là một mọt sách, liền đi theo cùng đi. Nhưng Lâm Viễn cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn xem cử chỉ thân mật giữa Phùng Tư Tư và Diệp Chân, hắn luôn cảm giác mình là tới làm kỳ đà cản mũi. Kinh phí của viện dưỡng lão này không mấy dư giả, bình thường đều dựa vào sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong xã hội, tiếp nhận người già cũng không phải những người có quyền thế hay tiền bạc. Thời gian lâu dài, vì kinh phí chưa đủ, có một số tòa nhà cũng bị bỏ hoang, nhưng cũng cần quét dọn, miễn cho bình thường các cụ già tới va phải, đụng phải, đó chính là một khoản chi tiêu lớn, đối với người già ở đây là một gánh nặng rất lớn. Khi dọn dẹp, có Phùng Tư Tư ở bên cạnh, Diệp Chân cũng hiếm khi không phạm bệnh trung nhị, trông như một thiếu niên dương quang, giống như tầm bảo vật, tìm thấy một chiếc hộp gỗ nửa mở. Xem ra ta thật là nhân vật chính thiên mệnh, vậy mà khi dọn dẹp phòng còn có thể tìm được một món bảo bối. Diệp Chân hai mắt sáng rực, liền vội vàng tiến lên mở chiếc hộp này ra, nhưng khi nhìn thấy đồ vật trong rương, cả người hắn đều cứng đờ. Thế nào, bên trong có gì à? Phùng Tư Tư xách theo cây chổi tò mò đi tới. Đừng nhìn, đi thôi. Diệp Chân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đứng dậy kéo tay Phùng Tư Tư chạy ra ngoài, Lâm Viễn, đi mau, chúng ta mau rời khỏi đây. Lâm Viễn ngơ ngác không hiểu. Thằng cha này bị làm sao thế chết tiệt. Đồ trọng sắc khinh bạn, đứng lại đó cho tôi. Lâm Viễn tiến lên liếc mắt nhìn, lập tức sợ đến hồn siêu phách lạc, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong phòng trở lại tĩnh lặng, nhưng sau một khắc, thứ trong chiếc rương kia đột nhiên bắt đầu cử động, sau đó một cổ thi thể đầy thi ban cứ thế đứng dậy, nó liếc nhìn hướng ba người đang chạy trốn, rồi lững thững bước ra. Ở tòa nhà này, dọn dẹp không chỉ có ba người Lâm Viễn. Rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ truyền đến, Diệp Chân đã chạy đến lầu dưới đang chống hai tay lên đầu gối, miệng há to thở hồng hộc. Có thể nghe động tĩnh trên đầu, cả người hắn đều cứng lại. Rầm. Một người từ trên lầu ngã xuống, rơi ngay trước mặt Lâm Viễn vừa bước ra khỏi cửa cầu thang. Đó là một bạn học đi cùng bọn hắn, một bạn nam sinh có vài nốt tàn nhang trên mặt, bình thường ít nói, có sự hiện diện khá mờ nhạt. Mà bây giờ, Lâm Viễn cứng đờ ngẩng đầu, liền thấy ở vị trí lầu 3, một cổ thi thể đang nằm đó, nhìn chằm chằm mấy người bọn hắn. Ác mộng ập đến. Một cổ thi thể bắt đầu giết người, thật là một tin tức hoang đường, nhưng bây giờ lại trở thành sự thật. Lâm Viễn và những người khác tự nhiên không cam tâm cứ thế chết đi, bởi vì tuổi trẻ không sợ chết, đối mặt với cái chết liên tiếp, thậm chí muốn chạy trốn cũng không thoát được. Diệp Chân, người phát hiện cổ thi thể đó, lập tức đỏ mắt. Là tôi đã thả con quỷ đó ra, tôi sẽ đi giải quyết nó. Diệp Chân đứng dậy, lại thấy Phùng Tư Tư đã kéo hắn lại, nước mắt giàn giụa nhìn hắn, cậu đừng đi, sẽ chết mất, chắc chắn sẽ chết đó. Trong mắt Diệp Chân lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự dịu dàng. Hắn nắm chặt tay Phùng Tư Tư, nhẹ nhàng gỡ ra, đợi tôi trở về, tôi hứa với cậu tôi sẽ trở lại, đợi tôi nhé. Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Lâm Viễn, giúp tôi chăm sóc Tư Tư một chút được không? Lâm Viễn thở sâu, viện tường đứng dậy, vừa nãy khi chạy trốn hắn đã bị vấp chân một lần, bây giờ đi lại có chút bất tiện. Hắn đấm một quyền vào ngực Diệp Chân, nụ cười rạng rỡ, chói mắt như ánh mặt trời mới mọc, cậu coi tôi là ai chứ? Con quỷ đó là do chúng ta cùng nhau thả ra, tự nhiên cũng phải do chúng ta cùng nhau giam giữ nó. Thế nhưng là, Diệp Chân biết chuyến đi này của mình gần như hữu tử vô sinh, hắn chỉ là vì trách nhiệm đã thả Lệ Quỷ ra, cộng thêm muốn dành cho Phùng Tư Tư một cơ hội sống, nên mới lựa chọn liều mạng. Nhưng Phùng Tư Tư chỉ là một nữ sinh bình thường, nếu như không có người chăm sóc, căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Thế nên hắn mới nghĩ giao phó Phùng Tư Tư cho Lâm Viễn, bởi vì Lâm Viễn là người bạn tốt nhất hắn từng biết, cũng là người bạn hắn có thể giao phó tất cả. Ngay tại lúc hắn định tiếp tục thuyết phục Lâm Viễn, Phùng Tư Tư cũng đứng lên. Nàng kéo vai Diệp Chân, giọng run rẩy nhưng vô cùng kiên định, chúng ta cùng đi. Diệp Chân nuốt khan, cuối cùng vẫn không cách nào thốt ra lời từ chối, hắn nhìn Phùng Tư Tư, rồi lại nhìn Lâm Viễn, bỗng nhiên cười lớn nói, được. Có người mình yêu thương nhất ở bên cạnh, có người bạn tốt nhất đồng hành, cho dù có chết, trên đường hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn. Lâm Viễn kinh ngạc nói, đây coi như là tỏ tình sao? Người yêu thương nhất. Là nói Tư Tư, hay là nói tôi? Nói trước nhé, tôi không thích đàn ông đâu. Cút đi. Diệp Chân cười mắng. Trong lúc hai người nói đùa, bầu không khí căng thẳng dường như đã dịu đi phần nào, mà Diệp Chân vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của Phùng Tư Tư, thấy Phùng Tư Tư tuy đỏ mặt nhưng không phản bác, điều này khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn không ít. Con quỷ đó đang ở góc rẽ phía trước. Con quỷ này có thực thể, không giống như quỷ hồn trong truyền thuyết, đã như vậy, thì thứ này có thể dùng được rồi chứ. Diệp Chân dùng sức ước lượng chiếc rìu chữa cháy trong tay, tự tin không nói nên lời. Con quỷ đó đang du đảng, viện dưỡng lão vốn náo nhiệt lúc này cũng trở nên tĩnh lặng, giống như một quỷ vực, trên đường còn có từng cổ thi thể. Nhìn xem những thi thể này, Diệp Chân thật sự đỏ mắt. Nhìn con quỷ cách mình không quá mười mấy mét, đang quay lưng lại, Diệp Chân nói nhỏ, con quỷ này muốn trở về căn phòng vừa rồi ư, Tư Tư, cậu và Lâm Viễn cứ đứng yên ở đây, đừng động, tôi sẽ đi giải quyết nó. Thành tích thể dục của Phùng Tư Tư không tốt, bình thường cũng chỉ học tập, thể chất tương đối kém, cô cũng biết tự mình đi sẽ cản trở, liền gật đầu nói, được. Lâm Viễn cũng không cậy mạnh. Chân hắn bị thương, bây giờ đi lên cũng chỉ có thể cản trở, liền đồng ý. Diệp Chân liền lặng lẽ đi theo sau lưng con quỷ đó, không ngừng rút ngắn khoảng cách, sau đó cùng con quỷ đó đi vào căn phòng lúc nãy. Thấy con quỷ này muốn trở lại trong rương, hắn đảo mắt một vòng, không trực tiếp vung búa, mà là im lặng chờ con quỷ này tiến vào trong rương rồi, từ trong ngực móc ra một cái bật lửa. Cái bật lửa từ đâu ra? Ai mà biết được, có thể là tự nó không cẩn thận, chạy tọt vào túi của Diệp Chân thì sao chứ? Cạch! Con quỷ nằm lại trong rương, còn tự mình đóng nắp lại, điều này khiến Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó mở bật lửa, thử nhóm lửa chiếc rương này, định thiêu chết con quỷ đó. Điều ngoài ý liệu là vật liệu gỗ trông rất bền chắc, cũng rất dễ dàng bén lửa. Tốt quá! A à, Diệp Chân biến sắc, vì đó là tiếng hét chói tai của Phùng Tư Tư, hắn không để ý che giấu mình, vội vàng kéo rìu chữa cháy chạy ra. Liền thấy Phùng Tư Tư và Lâm Viễn đều bị đốt. Sao lại thế này? Diệp Chân toàn thân lạnh lẽo, cũng chính lúc này, con quỷ đó không biết từ lúc nào đã ra khỏi rương, nó chạy đến sau lưng Diệp Chân. Nhưng điều quỷ dị là, nó lại không hề tấn công Diệp Chân. Diệp Chân không để ý đến những điều đó, một lòng muốn đi cứu Phùng Tư Tư và Lâm Viễn, hắn trực tiếp xoay người một cái, bổ một rìu xuống, chém thẳng vào cổ con quỷ. Thế nhưng cổ con quỷ này vốn không bị chém đứt, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Sao có thể? Đồng tử Diệp Chân đột nhiên co lại, nhưng hắn chợt cảm thấy điều gì đó, bỗng nhiên nhìn lại, đồng tử lập tức co rụt thành một chấm nhỏ, sau đó Diệp Chân vứt lại rìu chữa cháy, cũng không để ý con quỷ đó, trực tiếp chạy đến bên cạnh thi thể của Phùng Tư Tư. Đúng vậy, chính là thi thể. Phùng Tư Tư vừa rồi còn bị lửa thiêu, phát ra tiếng kêu đau đớn, lúc này đã đầu lìa khỏi thân, biến thành một cổ thi thể chết không thể chết hơn. Mà vết thương trên cổ nàng, rõ ràng là do rìu chữa cháy chém ra. Không. Đừng. Không muốn, đừng mà. Tư Tư. Tư Tư em tỉnh lại đi, em tỉnh lại đi. Diệp Chân như phát điên, định ghép đầu Phùng Tư Tư lại vào thân thể, đáng tiếc dù hắn làm thế nào, đầu Phùng Tư Tư đều lăn sang một bên. Bịch. Bịch. Bịch. Con quỷ, lại gần. Diệp Chân đang phí công vô ích bị tiếng bước chân này làm giật mình tỉnh giấc, hắn bỗng nhiên quay đầu, tràn đầy cừu hận nhìn con lệ quỷ đang không ngừng đến gần đó, trực tiếp xông tới. Tất cả là tại ngươi. Chúng ta, cùng chết đi. Diệp Chân ôm lấy con quỷ đó, trực tiếp từ lầu ba lăn ra ngoài. Rầm. Lâm Viễn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những chuyện này, hắn căn bản không ngờ mọi việc lại biến hóa nhanh đến vậy, lửa không thể giải thích. Được bốc lên trên người bọn họ, tiếp đó Phùng Tư Tư lại không thể giải thích được bị chặt đầu. Tất cả mọi thứ, đều giống như một cơn ác mộng, khiến không ai kịp phản ứng. Đúng vậy. Đây nhất định là một cơn ác mộng. Dù sao, bị lửa thiêu, một chút cũng không đau đâu. Không tệ, không đau một chút nào, ngươi nói đúng đấy, một tôi khác. Trong viện dưỡng lão đầy thi thể, Lâm Viễn toàn thân bốc hỏa, nhưng ngọn lửa này lại tự hồ như cũng không thể gây tổn thương cho hắn, không khiến hắn cảm thấy chút nào đau đớn. Không phải là bởi vì hắn có sức mạnh đặc biệt, mà là bởi vì bên cạnh hắn xuất hiện một bóng hình giống y hệt hắn. Chỉ là so với hắn, Lâm Viễn này toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, giống như một lệ quỷ, hung ác mà quỷ dị. Nguyên lai, tôi là ở trong mộng cảnh của Diệp Chân. Bất quá tôi ngược lại thật không ngờ, ngươi lại có thể xuất hiện ở đây, thậm chí còn bảo hộ ý thức của tôi. Lâm Viễn vừa mới tỉnh táo lại. Sau khi hồi sinh, ý thức hắn liền không thể giải thích được xuất hiện ở trong ý thức của Diệp Chân, hay nói cách khác là trong mộng cảnh. Và ký ức nguyên bản của hắn cũng dung hợp với mộng cảnh của Diệp Chân, mới khiến hắn trở thành bạn học của Diệp Chân và Phùng Tư Tư, cùng nhau trải qua câu chuyện Diệp Chân trở thành ngự quỷ giả trước đây. Nhưng trong cái mộng cảnh này, tất cả những gì trải qua đều là thật, ít nhất đối với những người và ý thức ở trong mộng cảnh này mà nói. Theo lý thuyết, nếu như Lâm Viễn vừa mới bị lửa thiêu chết, thì ý thức hắn cũng sẽ thật sự chết đi. Nhưng, loại tình huống này là quỷ Lâm Sa không cho phép, nó không cho phép chính mình không hoàn mỹ, cho nên mới sẽ thông qua phương thức khó hiểu xâm nhập tới, bảo hộ ý thức của Lâm Viễn. Quỷ Lâm Sa này chỉ có thể coi là sự thể hiện linh dị loại ý thức của một bộ phận nó, chứ không phải thật sự xâm nhập tới. Bằng không, Lâm Viễn bây giờ không có khả năng còn an nhiên tồn tại như thế, sớm đã bị quỷ Lâm Sa bắt vào ngôi nhà ngọc ngào bên trong, xem như mảnh ghép cuối cùng của nó, bổ sung cho ngôi nhà kia. Ngươi và ta thân là đồng vị thể của thế giới khác nhau, đây chính là sự liên hệ trực tiếp nhất, ngươi có thể xâm nhập tới, là bởi vì ta tồn tại. Theo lý mà nói, chỉ cần có môi giới ngươi liền có thể hoàn toàn xâm nhập tới mới đúng, nhưng ngươi lại không có, chắc chắn không phải không nguyện ý, mà là bị linh dị không biết nào đó kéo lại sao. Linh dị loại ý thức, cũng không biết là ai lợi hại như vậy, bất quá tôi phải hảo hảo cảm tạ hắn. Nói đến, tôi phía trước vẫn luôn nghĩ sai. Sự tồn tại của ngươi đối với tôi mà nói là ác mộng, nhưng đồng thời cũng là sự bảo hộ lớn nhất, cùng với sự trợ giúp. Dưới lầu, Diệp Chân và con quỷ đó ôm nhau, tựa hồ tất cả đều ngã chết. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, con quỷ đó thế mà đang dần dần dung nhập vào trong thân thể Diệp Chân, mà Diệp Chân mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại lộ ra biểu cảm thống khổ dữ tợn. Lâm Viễn cúi đầu nhìn xem hắn, không tiếp tục để ý đến quỷ Lâm Sa bên cạnh, chỉ là thì thào nói, ngươi trình độ kinh khủng cũng không thấp, nhất là mỗi lần lấy đi một bộ phận cảm quan của tôi sau đó. Ngươi đang đuổi giết tôi, muốn thu được càng nhiều mảnh ghép, trở nên càng đầy đủ, nhưng tương tự, cũng sẽ không cho phép tôi chết ở trong tay những lệ quỷ khác. Nếu như không phải đem ngươi hạn chế ở linh dị chi địa, tại lúc tôi gặp phải nguy hiểm, ngươi ngược lại sẽ là sự bảo hộ lớn nhất của tôi. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng tôi vẫn nên mang theo ngươi đi giam giữ càng nhiều lệ quỷ. Trên thế giới này, vẫn còn rất nhiều lệ quỷ kinh khủng mà không biết. Không nói cái khác, Lâm Viễn vừa xuyên không đến thế giới này, từ khu chung cư Hoa Thủy thoát đi lúc, liền gặp quỷ dù che mưa, đó chính là một con quỷ vô cùng kinh khủng, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Quỷ mưa, cùng quỷ vực ám đạm, kỳ thực cũng có thể bổ sung, cuối cùng trở thành mưa mặt trời ư hơn nữa. Quỷ vực của quỷ dù che mưa phân làm 6 tầng, quỷ vực ám đạm đồng dạng có thể chia làm 6 tầng, mặc dù trình độ kinh khủng khác biệt, nhưng nếu như có thể dung hợp, cũng là linh dị vô cùng đáng sợ. Đã mất đi cơ thể, đã mất đi ngũ giác, chỉ còn lại ý thức. Lâm Viễn ngược lại nghĩ đến càng thêm thông thấu, thậm chí còn có thể phát hiện trước đó một số chỗ chính mình rất ngu xuẩn, chỉ tiếc, không trở về được nữa rồi. Con đường cuộc sống chỉ có thể đi một lần, hắn cũng không ngoại lệ. Không, hiện tại nên nghĩ, là làm thế nào rời đi tầng mộng cảnh này. Cũng không biết Diệp Chân bị gì, thế mà lại mơ giấc mơ như thế, trí nhớ của hắn không phải là bị A Vũ phong ấn sao? A Vũ hẳn là không chết mới đúng, phong ấn cũng liền không nên bị giải trừ. Đã mất đi ngũ giác cùng thân thể gò bó, ký ức của Lâm Viễn thế mà hoàn toàn khôi phục, không có chút nào hạn chế. Hắn cũng phát giác điểm này, liếc một cái quỷ Lâm Sa bên cạnh không có gì thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm mình, hắn cảm thấy do dự, trí nhớ của tôi cũng không bị đoạt đi. Hẳn là thiếu hụt ngũ giác, gây ảnh hưởng đến ý thức của tôi, cho nên mới có tình huống thiếu hụt ký ức. Cũng đúng, nếu quả thật thiếu sót, cũng không có khả năng còn có thể tại gặp phải người cùng vật tương ứng lúc còn có thể nhớ tới thông tin của bọn hắn. Nguyên lai, không có thân thể gò bó, thế mà lại là loại cảm giác kỳ diệu này. Vậy bây giờ tôi, có tính không là một kẻ duy tâm, lệ quỷ loại ý thức không, dị loại? Lâm Viễn kiểm tra giữa, Diệp Chân dưới lầu đã mở mắt, hắn mờ mịt nhìn xem bốn phía tất cả, đột nhiên quát to một tiếng, tựa như phát điên hướng lầu ba vọt lên. Lâm Viễn nhìn mắt ngọn lửa tự thân, trốn vào nhà vệ sinh gần nhất, quỷ Lâm Sa cũng đi theo vào. Diệp Chân chạy đến trên lầu sau đó, liền ôm thi thể Phùng Tư Tư khóc lên, không phải loại gào khóc, mà là thấp giọng nức nở, thậm chí đến cuối cùng, đã nghe không được tiếng khóc. Dựa theo câu chuyện phát triển, bây giờ người phụ trách Hải Lam thành phố là A Vũ hẳn là tới, tiếp đó sẽ dùng sức mạnh linh dị phong ấn lại ký ức của Diệp Chân, Tiếp đó phụ tá Diệp Chân thành lập được Linh Dị Diễn Đàn, thống trị một phương. Vậy tôi nên làm thế nào rời đi tầng mộng cảnh này đây, chẳng lẽ phải chờ Diệp Chân tỉnh mộng? Lâm Viễn rất là nghi hoặc, hắn đối tình huống trước mắt còn không phải đặc biệt thanh tĩnh, hơn nữa dị biến lần nữa xảy ra, cơ thể Quỷ Lâm Sa bên cạnh hắn đột nhiên trở nên mờ đi, đó là khuynh hướng sức mạnh muốn tiêu tán. Sức mạnh của nó cũng không cách nào thời gian dài xâm nhập ý thức của Diệp Chân sao? Là mảnh ghép không đủ hoàn chỉnh, vẫn là linh dị phương diện ý thức bị áp chế. Vô luận lý do là gì, Quỷ Lâm Sa đều biến mất. Mà sau khi nó biến mất, sắc mặt Lâm Viễn trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, bởi vì tầng hỏa diễm trên người hắn cảm giác bỏng rát xuất hiện, khiến hắn đau đến không được. Cảm giác cháy bỏng toàn thân, khiến Lâm Viễn đau đớn không thôi, không bị khống chế kêu lên tiếng. Lâm Viễn. Diệp Chân lao đến, nhìn thấy ngọn lửa trên người Lâm Viễn lập tức biến sắc, vội vàng cầm lấy vòi hoa sen treo trên tường nhà vệ sinh bên cạnh, hướng về phía Lâm Viễn vọt lên. Ngọn lửa này chỉ là lửa thông thường, dưới dòng nước vòi hoa sen cũng dần dần dập tắt. Thế nhưng tóc, lông mày các loại của Lâm Viễn tất cả đều bị đốt trụi, ngay cả một sợi lông tơ cũng không còn, nhưng điều quỷ dị là, quần áo trên người hắn lại không bị thiêu hủy, ngược lại lành lặn mặc trên người hắn, chỉ là bị nước làm ướt. Nếu là ngày xưa, Diệp Chân không thể thiếu trêu chọc Lâm Viễn một phen. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ là liếc mắt nhìn đầu Lâm Viễn, liền ngữ khí trầm xuống nói, Tư Tư chết rồi, Lâm Viễn cậu biết không, Tư Tư nàng chết rồi, mà lại là bị tôi giết chết. A Vũ sao còn chưa tới? Lâm Viễn trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn là cẩn thận an ủi đứng lên. Trong cái mộng cảnh này, hắn và Diệp Chân quan hệ cũng không tệ, nhưng sự an ủi của hắn lúc này lại không có tác dụng chút nào, ngược lại khí tức băng lãnh trên người Diệp Chân càng lúc càng nồng nặc, thần sắc hắn cũng đang không ngừng biến hóa, giống như là muốn từ một người biến thành một lệ quỷ vậy. Sắc mặt Lâm Viễn biến hóa, hắn cảm thấy ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía mình đã trở nên bất thiện, hắn không nói hai lời, nghiêng đầu chạy ra toilet, mà không bao lâu sau khi hắn chạy ra khỏi phòng vệ sinh, Diệp Chân cũng từ bên trong đi ra. Chỉ là, so với một người, hắn bây giờ càng giống một con quỷ. Vừa khống chế liền lệ quỷ hồi phục. Kịch bản của lão Phật không phải viết như vậy đó chứ, cái này mẹ nó không phải là đang nhắm vào tôi đi. Lâm Viễn không nhịn được chửi bậy, đồng thời cũng đang phi tốc tự hỏi phương pháp tự cứu. Đáng tiếc, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Linh dị kẻ chết thay rất đơn giản, đó chính là bất kỳ tập kích nào rơi xuống trên người nó, đều sẽ bị chuyển dời đến những người khác trên thân, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một người bình thường, làm sao có thể đối phó loại quỷ này? Cho dù là Diệp Chân, cũng là. Dưới cơ duyên xảo hợp mới khống chế kẻ chết thay, đây là một quá trình hoàn toàn không thể tái diễn, cũng không có biện pháp đi phục chế. Hải Lam thành phố. Vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Diệp Tổng sao? Trong tòa nhà nãy sao, A Vũ lông mày nhăn sâu, vốn chỉ hơn 30 tuổi hắn, lúc này thế mà có rất nhiều nếp nhăn trên trán. Gần như người trong giới linh dị đều biết, Tổng Giám đốc Vòng Bằng Hữu Lâm Viễn tạm thời ngoại tuyến, nhưng lại tách rời hai con quỷ, quỷ gạt người và quỷ chết đói hoạt động bên ngoài. Nhưng ngoại trừ một bộ phận cao tầng Linh Dị Diễn Đàn, có rất ít người biết, Tổng Giám đốc Linh Dị Diễn Đàn Diệp Chân cũng đã mất tích một khoảng thời gian, căn bản không cách nào liên hệ được. Để duy trì sự ổn định của Linh Dị Diễn Đàn, A Vũ chỉ có thể giấu giếm chuyện này, đồng thời không ngừng tìm kiếm dấu vết của Diệp Chân. Trọng điểm chính là Phúc Thọ Viên. Sau khi Diệp Chân từ trung gian thành phố trở về để giúp đỡ, vì Phúc Thọ Viên xảy ra một số biến cố, Diệp Chân liền tiến đến xử lý, tiếp đó liền mất tích. Muốn nói hắn không ở Phúc Thọ Viên, ai mà tin? Chẳng lẽ là con lệ quỷ rất đáng sợ xuất hiện trong Phúc Thọ Viên, thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không phải đối thủ, đánh gục Diệp Chân? Không, không có khả năng, linh dị của tôi đối với hắn còn chưa mất đi hiệu lực, hắn ít nhất còn chưa chết. Không được, tôi phải tự mình đi Phúc Thọ Viên xem. A Vũ cắn răng một cái, dặn dò một tiếng sau đó, liền tự mình lái xe chạy tới Phúc Thọ Viên. Kể từ khi Diệp Chân và Dương đánh một trận ở Hải Lam thành phố xong, Phúc Thọ Viên liền trở thành hậu hoa viên của Diệp Chân, hay nói cách khác là nơi tầm bảo. Không có việc gì, hắn liền sẽ chạy tới Phúc Thọ Viên đào bảo vật, thanh trường kiếm không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tiếp xúc kia, chính là hắn tại Phúc Thọ Viên đào được hai con quỷ hậu, sau đó dùng chúng nó đập mạnh vào trường kiếm mà luyện thành. Để đảm bảo không ai quấy rầy Diệp Chân, cũng để tránh người bình thường ngộ nhập Phúc Thọ Viên gặp quỷ, Linh Dị Diễn Đàn đã sớm sắp xếp người cô lập Phúc Thọ Viên. Là nhân vật số 2 của Linh Dị Diễn Đàn, A Vũ tự nhiên là có thể tự do ra vào. Mà hắn lần này còn mang theo thêm một người, nhân vật quan trọng nhất, chính là một nữ tử mặc váy liền áo, cũng là người có xưng hào quỷ âm Lâm Lạc Mai. Mặc dù chỉ là thành viên bình thường của Linh Dị Diễn Đàn, nhưng Lâm Lạc Mai và A Vũ cũng không phải lần đầu tiên hợp tác hành động đi thi hành nhiệm vụ, điều này cũng may mắn nhờ linh dị đặc biệt của nàng, đối với việc tìm người có hiệu quả tăng thêm đặc biệt. Bây giờ cũng giống như vậy. Mục đích gọi cô đến đây, chính là đi tìm một chút tung tích của Diệp Chân. Đứng tại cửa ra vào Phúc Thọ Viên, A Vũ lần nữa nói rõ ý đồ đến. Lâm Lạc Mai gật gật đầu, nàng lấy ra một cái loa phóng thanh, hướng về phía lối vào Phúc Thọ Viên bắt đầu gọi hàng, Diệp Chân. Diệp Chân, mau ra đây. Âm thanh vô cùng quỷ dị, không phải trực tiếp khuếch tán ra, mà giống như là một u linh, lấy một phương thức không quy luật hướng về phía trước dò tìm mà đi. Phản phất thanh âm này chính nó sẽ tìm người. Vậy. Mỗi gọi hàng một tiếng, âm thanh liền tự mình tìm ra ngoài, mà sau khi kêu sáu âm thanh, Lâm Lạc Mai liền ngừng lại, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, khí tức quỷ dị trên thân thể đã gia tăng không ít. A Vũ mong chờ mà lo âu nhìn về phía bên trong Phúc Thọ Viên. Bây giờ bên trong Phúc Thọ Viên đã không còn giống như đã từng bình tĩnh như vậy, Vô Tận Mộ Địa và Phúc Thọ Viên đã bắt đầu xen lẫn, mặc dù còn có sự cách ly nhất định, để quỷ bên trong không dễ dàng như vậy chạy ra, thế nhưng gần như có thể dùng mắt thường nhìn thấy sự quỷ dị bên trong. Cái âm thanh quỷ dị đó cứ thế vọt vào trong Phúc Thọ Viên, thậm chí là vọt vào Vô Tận Mộ Địa. Âm thanh không ngừng đi tới, tại toàn bộ Phúc Thọ Viên bồi hồi, cũng tại toàn bộ Vô Tận Mộ Địa bên trong bồi hồi. Thanh âm này đi ngang qua mấy con lệ quỷ đang ngồi trên bi mộ, đứng dưới mộ bia, nhưng những con lệ quỷ này lại giống như không hề nghe thấy chút âm thanh nào. Âm thanh không ngừng đi tới, thẳng đến đi tới một tòa nhà gỗ cũ kỹ. Ngôi nhà gỗ này vô cùng cũ kỹ, thậm chí có nhiều chỗ cũng đã sụp đổ, phảng phất rất lâu không có người ở vậy, nhưng thanh âm này lại trực tiếp chui vào. Chính giữa sàn nhà gỗ, Diệp Chân bỗng nhiên liền nằm ở đó. Trong tay hắn còn nắm thật chặt thanh trường kiếm hoa lệ giống như vật phẩm trang sức kia, trường kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, nhìn không ra có dấu vết rút ra. Hắn cứ thế an tĩnh nằm trên mặt đất, trên người có mấy vết thương kinh khủng, nhưng cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn, chỉ có thể từ vết máu nhàn nhạt nhìn ra đã từng trải qua một cuộc chém giết thảm thiết. Mà bên cạnh hắn, lại có một cái khung hình. Nếu như Lý Giao hoặc Trương Lôi, các cao tầng vòng bằng hữu ở đây, liền có thể nhận ra được, cái khung hình này là khung hình trong phòng khách nhà Lâm Viễn ở khu chung cư Hoa Thụy. Trên khung hình là ảnh gia đình ba người của Lâm Viễn. Diệp Chân dường như là ngủ thiếp đi, vẫn không có thể tỉnh lại, nhưng biểu cảm trên mặt hắn vô cùng phong phú, dữ tợn, hối hận, thống hận, tự trách, thúc thích. Vô số tâm tình phức tạp trên mặt hắn triển lộ. Mà theo những vẻ mặt này không ngừng gia tăng, khí tức trên người hắn cũng càng ngày càng băng lãnh, khiến hắn càng ngày càng không giống như một người, càng giống như một con quỷ. Diệp Chân. Diệp Chân, mau ra đây. Diệp Chân. Diệp Chân, mau ra đây. Diệp Chân. Diệp Chân, mau ra đây. Âm thanh quỷ dị vây quanh Diệp Chân trên đất, giống như là muốn gọi Diệp Chân đánh thức vậy. Cơ thể Diệp Chân cựa quậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ nhắm chặt, vẫn không có từ trong mộng cảnh thanh tĩnh, giống như là thân thể hắn nhận lấy ảnh hưởng linh dị vậy, trực tiếp đứng lên, đi theo cái âm thanh quỷ dị đó đi ra ngoài, đi ra khỏi ngôi nhà gỗ cũ nát này. Loại hành vi này giống như mộng du vậy, có loại cảm giác bị cái gì đó quỷ dị dẫn dắt, thao túng. Mà một tay của hắn lại nắm thật chặt cái khung hình kia. Khi hắn bước ra khỏi nhà gỗ cũ nát, ngôi nhà gỗ cũ nát này ầm vang sụp đổ, giống như là điểm sức mạnh cuối cùng chống đỡ nó tồn tại đã biến mất vậy. Hắn một đường tiến lên, hướng về lối vào Phúc Thọ Viên mà đi. Hành động tùy tiện như vậy, rất nhanh liền kích hoạt quy luật giết người của mấy con lệ quỷ, chúng có con ngồi trên bi mộ sụp đổ, có con đứng trong hố lớn. Nhưng vào giờ khắc này, đều hướng về Diệp Chân đang mộng du mà đến. Trên khung hình, Lâm Viễn trông như một học sinh cấp 3 bình thường, giữa cha Lâm và mẹ Lâm chợt nháy mắt một cái, như thể sống lại. Sau một khắc, Diệp Chân nhắm mắt bỗng nhiên tay run một cái, vỏ kiếm trên thanh trường kiếm rớt xuống. Hiệu ứng phải chết được kích hoạt. Mấy con lệ quỷ đi tới toàn bộ đều ngừng ngay tại chỗ, có con giống như nhận lấy trọng kích, trực tiếp té ở trên mặt đất, có con lại vẫn như cũ đứng ở đó. Chờ Diệp Chân rời đi không bao lâu, bọn chúng liền lại hành động, tiếp tục hướng về hướng Diệp Chân mà đi. Đi ra. Cửa ra vào Phúc Thọ Viên, nhìn thấy bóng dáng Diệp Chân thật sự từ bên trong đi ra, A Vũ lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng sau đó liền sắc mặt nghiêm túc. Đơn giản là trạng thái của Diệp Chân lúc này rõ ràng không thích hợp, hai mắt nhắm chặt, khí tức linh dị vô cùng nồng đậm. Đây là dấu hiệu lệ quỷ hồi phục. Thế nhưng là, Diệp Chân làm sao lại lệ quỷ khôi phục? A Vũ là người hiểu rõ Diệp Chân nhất, vô cùng rõ ràng Diệp Chân rốt cuộc khống chế một con lệ quỷ kinh khủng và BUG như thế nào, dù là không trở thành cái gọi là dị loại, Diệp Chân cũng tuyệt đối không thể lại lệ quỷ khôi phục. Là bởi vì, hắn bây giờ không thể tỉnh táo lại sao? Là linh dị của tôi mất hiệu lực, để hắn không muốn từ quá khứ đi tới sao? Không đúng không đúng, là hắn bị nhốt rồi, trong thân thể của hắn có một con lệ quỷ loại ý thức. A Vũ trong nháy mắt có phán đoán, đối với Lâm Lạc Mai nói, đánh thức Diệp Chân. Lâm Lạc Mai lúc này sắc mặt đã hơi trắng bệch, nàng chỉ vào sau lưng Diệp Chân, dùng loa phóng thanh nói, phía sau hắn có quá nhiều quỷ đi theo, chúng ta nên nhanh chóng rút lui. Phía sau Diệp Chân ít nhất mười mấy con lệ quỷ, nhưng mà tại khi ở gần một khoảng cách sau đó sẽ dừng lại, thật giống như đang tránh né cái gì đó vậy. Lâm Lạc Mai không biết tình huống, nhưng A Vũ cũng hiểu được. Khi hắn nhìn thấy trên lưng Diệp Chân lộ ra một cái chuôi kiếm, mà trong tay chỉ còn lại một cái vỏ kiếm sau đó, liền đoán được trạng thái của những con lệ quỷ này, cùng với trình độ kinh khủng. Nếu như bọn chúng chạy đến, không có Diệp Chân mà nói, có thể toàn bộ Hải Lam thành phố đều sẽ luân hãm. Nhưng, điều kiện tiên quyết là không có Diệp Chân. Mau đem hắn đánh thức, chỉ cần hắn có thể tỉnh táo lại, vậy cho dù là nhiều quỷ đến mấy cũng không có vấn đề, nhanh. A Vũ thấp giọng quát. Lâm Lạc Mai nhếch môi, cuối cùng vẫn là không có từ chối, cũng không dám từ chối, lần nữa hô lên, Diệp Chân, tỉnh lại. Diệp Chân, tỉnh lại. Diệp Chân, tỉnh lại. Một đạo lại một đạo âm thanh hô lên, lần này không còn chỉ là hô sáu âm thanh, Lâm Lạc Mai một lần lại một lần điệp gia linh dị tự thân, muốn đem Diệp Chân đánh thức. Nhưng tự hồ cũng không có hiệu quả, ngược lại là chính nàng, đã từ từ sắp lệ quỷ khôi phục. Trong cổ họng của nàng, tự hồ có đồ vật gì đó đang chui ra ngoài vậy, nếu như tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngay cả cứu cũng không có cách nào cứu. Sắp đến cực hạn. Lâm Lạc Mai rõ ràng có chút lo lắng, ngay tại lúc nàng sắp nhịn không được, Diệp Chân bỗng nhiên mở mắt, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, khí thế kinh khủng bộc phát, bầu trời âm trầm phản phất vỡ ra một cái hố, một chùm dương quang rơi vào trên người hắn, đem hắn tôn lên giống như vị thần hành tẩu giữa thế gian. Tôi, Diệp Chân, đã trở lại. Các tiểu quỷ các ngươi, cũng dám theo sau ta, há chẳng sợ chết ư? Thanh âm trầm thấp vang lên, càng là tràn đầy thuộc tính trung nghị, nhưng A Vũ và Lâm Lạc Mai lại là toát ra vẻ mặt mừng rỡ, đơn giản là, lão đại của bọn hắn, đã trở lại. Mười mấy con lệ quỷ có thể nhìn thẳng thanh trường kiếm kia, sau khi Diệp Chân thanh tỉnh, lại không cách nào ngăn cản nắm đấm của Diệp Chân, trong thời gian cực ngắn liền hoàn toàn bị áp chế. A Vũ! Diệp Chân quát lên. A Vũ cao giọng nói, đã chuẩn bị xong rồi. Đối với tất cả ở Phúc Thọ Viên, linh dị diễn đàn cũng sớm đã có lệ cũ, và vẫn luôn chuẩn bị sẵn nhân viên cùng đạo cụ để giam giữ lệ quỷ cho Diệp Chân. Dưới sự hỗ trợ của các ngự quỷ giả và nhân viên linh dị diễn đàn, những con tiểu quỷ bị Diệp Chân đập đến im lìm này cũng đều bị hoàng kim nhốt lại, trở thành nội tình của linh dị diễn đàn. Cũng là đến lúc này, A Vũ mới đi đến bên cạnh Diệp Chân, ân cần vấn đạo, lão đại, không có sao chứ? Hừ, cái thằng tiểu trương không giảng võ đức, thế mà đánh lén tôi, đáng tiếc hắn vậy mà hiểu tôi có một đội đáng tin cậy đồng bạn, dù là thân hãm hiểm cảnh, cũng vẫn như cũ có thể nhận được sự giúp đỡ. A Vũ, Tiểu Lâm, các cậu vất vả rồi. Diệp Chân trầm giọng nói. Lâm Lạc Mai lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong loa phóng thanh vang lên âm thanh, lão đại khách khí quá, tôi đều có chút ngượng. A Vũ cũng là cười cười, nhưng không có hỏi tiếp vừa rồi Diệp Chân nằm mơ thấy cái gì, vì sao lại lộ ra biểu cảm phức tạp như vậy, chỉ là tò mò nhìn khung hình bị Diệp Chân nắm chặt trong tay, cho dù là khi nắm đấm đập quỷ cũng không có buông ra, lão đại, cái khung hình này. Khung hình. Diệp Chân nghi ngờ giơ khung hình trong tay lên, tự hồ hắn cũng không nghĩ đến chính mình sẽ có thứ này vậy, nhưng tại khi thấy rõ ảnh chụp trong khung ảnh, hắn thần sắc cứng lại, sau đó biểu cảm nhu hòa xuống, tôi liền nói tại sao lại hợp ý với Lâm Vô Địch đến vậy, hóa ra chúng tôi đã từng là bạn học cấp 3, đều ẩn mình thân phận cường giả để lịch luyện trong một trường trung học bình thường, hơn nữa quan hệ còn tâm đầu ý hợp. A Vũ trợn to hai mắt, cái gì? Cậu một người ở Hải Lam thành phố, một người ở Trung Giang thành phố, làm sao có thể gặp nhau, lại còn trở thành bạn học cấp 3? Bạn học cấp 3 của cậu có ai, ai đã chết, tôi làm sao không biết? Cậu rốt cuộc mơ thấy gì, không phải bị Lâm Viễn tẩy não đấy chứ? Không đúng không đúng, Lâm Viễn bây giờ không có khả năng xuất hiện tại Hải Lam thành phố, cho nên, cậu đây cũng là tự mình bổ não cái gì? A Vũ trong lòng có một vạn nỗi nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi. Nhưng Lâm Lạc Mai lại không biết tình huống, nghi ngờ vấn đạo, lão đại, cậu cùng Lâm Tổng của vòng bằng hữu làm thế nào trở thành bạn học cấp 3, trước đó làm thế nào chưa từng nghe qua? Đây chính là sự quen thuộc của cường giả, tại cảnh giới không cách nào đột phá lúc sẽ đến hồng trần lịch luyện, giống như tôi đã từng trải qua tất cả vậy. Cậu quá yếu, không biết cũng là điều bình thường. Diệp Chân nói. Lâm Lạc Mai. Diệp Chân nhìn xem khung hình trong tay, ánh mắt nhu hòa. Lâm Lạc Mai lại gần liếc mắt nhìn, bỗng nhiên trợn to hai mắt, chỉ vào Lâm Viễn trên tấm ảnh, hắn vừa mới chớp mắt. Chớp mắt mà thôi, có cái gì kỳ quái sao? Diệp Chân vẻ mặt nghi hoặc. Thấy Lâm Lạc Mai sửng sốt một chút, thậm chí hoài nghi có phải nhận thức của mình đang gặp vấn đề gì không? Chẳng lẽ người trong hình chớp mắt, không kỳ quái sao? Không phải vậy. Người trong hình chớp mắt, kỳ quái sao? Lâm Lạc Mai cảm giác đầu óc của mình đều rối loạn, thậm chí có chút không thể phân biệt cái gì là đúng, cái gì là sai. 3. A Vũ một cái tát đập vào đầu Lâm Lạc Mai, sức lực rất lớn, đánh nàng đến mức vì quá đau đớn mà nghẹn ngào chao đảo. Ngay cả chiếc loa phóng thanh treo trên cổ nàng cũng suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng chính vì thế, nàng mới từ trạng thái hỗn loạn khôi phục lại. Mặt lộ vẻ kinh hãi liếc mắt nhìn Diệp Chân, Lâm Lạc Mai cúi đầu xuống, tay phải siết chặt loa phóng thanh, không dám thốt ra dù chỉ một lời. Diệp Chân lại không hề chú ý tới nàng, mà ôn nhu nâng khung ảnh lên, nhìn xem Lâm Viễn trong tấm ảnh, vừa cười vừa nói, cảnh giới của các ngươi quá thấp, không rõ trạng thái của hắn bây giờ. Trên thực tế, hắn giống như ta, đều bước lên con đường tu hành, hơn nữa thực lực cùng cảnh giới cũng không hề kém cạnh ta. Nhưng hắn bây giờ gặp phải đại kiếp, cũng là tâm ma của hắn, chính là con lệ quỷ được lấy tên hắn mà đặt. Tâm ma này quả thực lợi hại, ép Lâm Vô Địch không thể không tạm thời từ bỏ nhục thân, lấy chân linh bỏ chạy, như thế mới có thể giành được một chút hy vọng sống. Cũng may mắn ý thức của hắn rơi xuống chỗ ta, nếu bị người khác nhận được, e rằng lành ít dữ nhiều. Bất quá cũng đúng, chúng ta vốn là huynh đệ sinh tử, đáng để tin tưởng lẫn nhau. Bây giờ ta cần làm là trợ giúp hắn tìm được một bộ cơ thể thích hợp để mang lấy chân linh của hắn, mới có thể để hắn một lần nữa phục sinh trên thế gian này. A Vũ nghe câu chuyện này, cảm giác có chút quen thuộc, vô ý thức phun ra một cái tên, Thiết Quải Lý. Thiết Quải Lý, chính là vị thần tiên có tư lịch lâu đời nhất trong bát tiên truyền thuyết thần thoại đạo giáo. Hí thuyết dân quốc kể rằng ông là một người tu tiên, một ngày chịu ước hẹn của Thái Thượng Lão Quân, muốn phó tiên hội Hoa Sơn của Lão Quân, trước khi đi dặn đệ tử chăm sóc tốt nhục thân của mình, sau đó liền hồn phách ly thể, thần du đi. Hồn giấu tại liều, phách giấu tại phổi. Khi nguyên thần du lịch, hồn cũng đi theo, chỉ để lại phách thủ hộ thi thể, chính là nguyên thần thoát xác. Ban đầu ông quy định cho đệ tử là 7 ngày, kết quả đệ tử vào ngày thứ 6 nhận được tin tức mẫu thân bệnh tình nguy kịch, liền đến trưa ngày thứ 7 hỏa táng nhục thân của ông, về nhà tận hiếu. Sau đó nguyên thần Thiết Quải Lý đúng hạn trở về, lại phát hiện thể xác đã mất, hồn phách không có chỗ nương tựa, giống như cô hồn giả quỷ. Trước khi hồn phi phách tán, ông tìm được thi thể của một kẻ chết đói đang thoi thóp trong rừng, liền mượn cơ hội phục sinh, mới có Thiết Quải Lý sau này. Đích xác có chút giống, bất quá cũng là có chút khác biệt. Ít nhất Lâm Vô Địch phục sinh sau đó, sẽ không tóc bù xù, râu quai nón, mắt trợn trừng, bụng phệ, bước đi cà nhắc, dáng vẻ ghê tởm, tóc búi bằng kim cô, chống gậy sắt lê bước. Diệp Chân yêu thích anime, khi nhắc tới truyền thuyết thần thoại cũng hết sức quen thuộc, rõ ràng ở phương diện này cũng có một kho kiến thức không tệ. Có lẽ, cũng cùng hắn gần đây tự xưng là luyện khí sĩ, tu tiên giả có liên quan. Tốt, chuyện ở đây các ngươi tạm thời xem xét xử lý, nếu có việc không giải quyết được lại truyền âm cho ta. Diệp Chân nói xong, liền bay vút lên trời. A Vũ xem xét lập tức liền lo lắng, vội vàng hỏi lớn, ngươi muốn đi đâu? Diệp Chân hóa quỷ vực cầu vòng đã sắp biến mất nơi chân trời, nhưng tiếng nói của hắn lại vang lên bên tai A Vũ, nếu một đi không trở lại, liền một đi không trở lại. Giọng điệu rung động lòng người, khiến người ta nghe xong rất là cảm khái, càng là tâm tình dậy sóng. Thế mà A Vũ lại đen mặt lại, cái tên Diệp Chân này, bệnh trung nhị nổi lên thì hoàn toàn nói một đằng, là một nẻo, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Thế nhưng sau khi oán trách, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trí nhớ của hắn không có khôi phục, vậy thì mọi chuyện còn dễ nói. Bất quá cái vô tận mộ địa này cũng quá đáng sợ, lại còn có linh dị nhắm vào ý thức, kéo Diệp Chân vào trong mộng sao. Hay là nói, đó là sức mạnh của Lâm Viễn, thế mà lại có thể xuyên thủng ký ức của Diệp Chân, cắm vào một đoạn kinh nghiệm đồng học thời cấp 3, nhưng lại không khơi dậy chuyện của Phùng Tư Tư, loại thực lực này đáng sợ thật đấy. Diệp Chân một đường hướng về Đại Xuyên thành phố mà đi. Nhưng hắn hành động chưa được bao lâu, liền bị tổng bộ đang trong trạng thái phòng bị cao độ bắt được dấu vết, còn không đợi tổng bộ hỏi thăm, Diệp Chân liền trực tiếp đi tới trên không chợ Đại Xuyên. Trong tay hắn còn nâng khung ảnh đó. Cũng chính lúc này, chiếc điện thoại định vị vệ tinh trong ngực hắn mới khó khăn lắm mới vang lên, hắn cầm lên liếc mắt nhìn, cũng không có ý định bắt máy, liền chuẩn bị nhét vào trong ngực. Thế mà chiếc điện thoại này lại tự động kết nối, bên trong truyền đến một giọng nữ dễ nghe, "Chào anh Diệp Chân, tôi là tiếp tuyến viên của Lâm Viễn, Hạ Ve." "Lâm Vô Địch, tiếp tuyến viên của lão Lâm sao?" Tiếng nói dễ nghe như vậy sao? Xem ra cũng là cô nương xinh đẹp, vậy quan hệ giữa họ không có gì đặc biệt sao? Diệp Chân trong đầu lóe lên một loạt ý nghĩ, nhưng phản ứng cũng không chậm, "Ta là Diệp Chân, ngươi tìm ta có việc gì? Đừng nói là có di sản của Lâm Vô Địch muốn ta kế thừa." Trong văn phòng, Hạ Ve vẻ mặt như thể đã hết đường nói chuyện. Thế nhưng nàng vẫn tận chức tận trách làm cầu nối giao tiếp giữa tổng bộ và Diệp Chân, bên kia Tào Diên Hoa lại thỏa mãn gật đầu, quả nhiên, vẫn là cần người có liên quan đến Lâm Viễn, mới có thể khiến Diệp Chân có phần thu liễm. Đại Xuyên thành phố bây giờ rất nguy hiểm, quỷ của đội Lâm cùng ý thức đang ở trạng thái cân bằng yếu ớt, nếu như anh không có sức mạnh trấn áp quỷ chết đói, vậy thì xin lập tức rời đi. Bằng không quỷ chết đói mất kiểm soát, không ai muốn thấy kết quả như vậy. Hạ Ve dựa theo thông tin Tào Diên Hoa cung cấp, làm loa phát thanh. Diệp Chân bị chọc cười phá lên, "Ý của ngươi là, ta đến để gây rối ư?" Hạ Ve nhếch môi, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Tào Diên Hoa cũng nhíu mày, hắn biết Diệp Chân là một tên trung nhị bệnh, căn bản không thể đoán được suy nghĩ của tên nhóc này, ai biết lỡ lời câu nào, khiến tên nhóc này nổi khùng, vậy coi như phiền phức. Cũng may Diệp Chân cũng không nghĩ tổng bộ trả lời, hắn ngạo nghễ đứng trên bầu trời đại xuyên thành phố, giống như một đạo lưu tinh, trực tiếp đập về phía khói mù xám đen đặc quán như mực, tiếng nói của hắn vang vọng khắp trời đất như sấm sét, chuyện huynh đệ chúng ta, sao cần người khác nói nhiều. Tình huống của hắn các ngươi căn bản không hiểu, cứ để ta đi, liền có thể đem hắn một lần nữa gọi về. Vừa mới nói xong, Diệp Chân liền đi vào quỷ vực của quỷ chết đói. Tào Diên Hoa. Hắn có chút ngơ ngác nhìn về phía Vương Tiểu Minh, Vương giáo sư, anh có thể hiểu được Diệp Chân đang nói gì không? Vương Tiểu Minh nhìn hắn một cái, phân tích của tôi chỉ tập trung vào tư duy của người bình thường, trạng thái của Diệp Chân bây giờ không đủ tính logic, không thể phân tích ra thông tin hữu ích. Một câu nói, anh kêu tôi phân tích một tên trung nhị bệnh, anh không bị bệnh đấy chứ? Tào Diên Hoa thở dài, chỉ có thể hy vọng đừng gây ra rắc rối, bất quá cái tên Diệp Chân này nếu thật muốn giúp Lâm Viễn, tại sao không đi Đại Hán thành phố trấn áp Quỷ Lâm Sa, còn muốn hướng về Đại Xuyên thành phố mà chạy. Vương Tiểu Minh ánh mắt cổ quái, anh chắc chắn mình đang nói tiếng người. Tào Diên Hoa. Tốt thôi. Diệp Chân mặc dù đáng sợ, nhưng mấy lần trước giao chiến đều bại bởi Lâm Viễn, thua đến mức không còn chút khí phách nào. Mà Quỷ Lâm Sa đối với Lâm Viễn áp chế rõ ràng như ba ngày, đương nhiên, trong đó có yếu tố khắc chế. Căn cứ vào Vương Tiểu Minh phân tích, Lâm Viễn rất có thể là một mảnh ghép hình của Quỷ Lâm Sa, cho nên Lâm Viễn dù có mạnh đến đâu, đối mặt Quỷ Lâm Sa cũng sẽ tự nhiên bị áp chế. Bị đoạt đi ngũ giác càng nhiều, hiệu quả áp chế càng mạnh. Bây giờ ngũ giác của Lâm Viễn hoàn toàn bị Quỷ Lâm Sa cướp đi, chỉ còn lại ý thức. Cuối cùng còn sót lại, nếu thật muốn đi đối mặt Quỷ Lâm Sa, chỉ có thể bị áp chế càng thảm hại hơn, rất có thể sẽ không còn cơ hội phản kháng. Không giống lúc mới bắt đầu. Lâm Viễn còn có thể mượn nhờ sức mạnh của quỷ lừa người, cùng Quỷ Lâm Sa đánh ngang cơ. Thế nhưng mặc dù như thế, sự đáng sợ của Quỷ Lâm Sa cũng được rất nhiều đội trưởng chứng nhận qua, loại thực lực kinh khủng đến mức không tìm được nguồn gốc đó, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng. Thực lực của Diệp Chân cố nhiên không tệ, nhưng muốn trấn áp một con Quỷ Lâm Sa như vậy, cuối cùng vẫn còn kém rất nhiều. Ngoài ngoại ô Đại Xuyên thành phố, Thẩm Lương mang theo Hoàng Tử Nhã, Vệ Cảnh và những người khác đuổi tới, nhìn xem vệt sáng Diệp Chân để lại trên bầu trời đang dần tan đi, sắc mặt đầy phiền muộn. Cái tên Diệp Chân này, chỉ biết làm càn, căn bản không nghe lời. Thẩm Lương luôn luôn rất có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng lúc này cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Tình huống Đại Hán thành phố rất nguy cấp, nhưng tình huống Đại Xuyên thành phố cũng chẳng khá hơn chút nào. Trong hơn nửa tháng trước, Quỷ Chết Đói còn rất yên tĩnh, cũng sẽ không thử rời đi Đại Xuyên thành phố, nhưng trong hai ngày gần đây, Quỷ Chết Đói đã bắt đầu lang thang ra ngoài Đại Xuyên thành phố. Mặc dù cuối cùng đều một lần nữa trở về, nhưng điều đó cũng chứng tỏ Quỷ Chết Đói đã sắp sửa phục hồi. Ý thức của Lâm Viễn để lại trong thân thể Quỷ Chết Đói sau khi chết đã bị ăn mòn, mức độ khống chế đối với Quỷ Chết Đói giảm mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng chưa được một ngày, Quỷ Chết Đói sẽ hoàn toàn phục hồi, hơn nữa bắt đầu lang thang không theo quy luật, không còn giới hạn trong Đại Xuyên thành phố, một thành phố đã trống rỗng này. Đến lúc đó Quỷ Chết Đói sẽ mang theo quỷ vực đủ để bao phủ cả một Đại Xuyên thành phố, lang thang không theo quy luật khắp nơi trên đất liền. Đến lúc đó sẽ tạo thành thương vong, đơn giản là không thể đong đếm được. Hắn cũng đã báo cáo với tổng bộ, xin người đến Đại Xuyên thành phố trợ giúp, muốn thừa dịp ý thức của Lâm Viễn còn có hiệu lực để trấn áp Quỷ Lâm Sa. Thế nhưng lần này ngược lại tốt. Diệp Chân cứ thế mà liều lĩnh xông vào Đại Xuyên thành phố, rất rõ ràng chính là nhằm vào Quỷ Chết Đói, nếu điều này gây ra vấn đề gì, khiến Quỷ Chết Đói sớm phục hồi, thì với nhân viên của sở chỉ huy tạm thời của bọn họ bây giờ, căn bản không có cách nào hạn chế Quỷ Chết Đói, thậm chí có thể sẽ không có cả cơ hội để chạy trốn. Nếu không thì rời đi trước đi, tôi luôn cảm giác ở đây đã rất nguy hiểm. Hoàng Tử Nhã nhẹ vỗ về mái tóc dài thước tha gần như chạm đất của mình, hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ lo âu. Vệ Cảnh không nói gì, chỉ là nhìn nàng một cái. Hoàng Tử Nhã sắc mặt hơi cứng lại, có chút không tự nhiên nói, tôi cũng chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi, nếu như không chấp nhận cũng không có vấn đề gì, cứ tiếp tục canh giữ thôi. Chỉ là, tôi không bảo đảm khi chuyện không thể làm thì sẽ không chạy trốn. Chuyện chịu chết, nàng cũng sẽ không đi làm. Tôi vào xem thử đi. Bây giờ Quỷ Chết Đói còn đang trong tầm kiểm soát, bằng không đã sớm bắt đầu lang thang, tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện, cũng nói cho hắn biết tình huống của Diệp Chân. Vệ Cảnh nói. Thẩm Lương cự tuyệt, anh cũng không thể so với Diệp Chân mà tìm được Quỷ Chết Đói sớm hơn đâu, đợi một chút đi, xem tình hình rồi nói sau. Đây cũng là biện pháp không còn cách nào. Sức mạnh ở lại giữa Đại Xuyên thành phố quá ít, ngay cả người phụ trách nguyên Đại Xuyên thành phố, đội trưởng Lý Nhạc Bình, đều đã đến Đại Hán thành phố để trợ giúp, căn bản không thể thoát thân. Bây giờ ở nơi này, người có thực lực mạnh nhất, lại là Vệ Cảnh đã sớm bị thụt lùi. Rõ ràng là ngự quỷ giả cùng thời kỳ với Lý Quân, nhưng trên thực lực đã có khác biệt một trời một vực. Không bột khó gột nên hồ. Thẩm Lương trong lòng bi phẫn, nhưng cũng không có cách nào trách cứ tổng bộ không cho người đến trợ giúp mình. Nếu thật sự còn có người, thì sẽ không đến bây giờ còn chưa có ai chạy tới, chỉ hy vọng ý thức của Lâm Viễn trong quỷ chết đói có thể duy trì thêm một khoảng thời gian. Ít nhất, phải chờ cuộc đối kháng ở Đại Hán thành phố có một kết quả rõ ràng mới được. Trên đường phố Đại Xuyên thành phố, Diệp Chân nhíu mày nhìn xem mọi thứ xung quanh. Rõ ràng hắn đã thúc đẩy quỷ vực đến cực hạn, thế nhưng lại chỉ có thể bao phủ quỷ vực của bản thân trong phạm vi 1m quanh người, điều này khiến hắn vô cùng bất mãn. Chỉ là một con quỷ bị tách rời mà thôi, lại áp ta đến mức không ngóc đầu lên nổi sao? Lâm Vô Địch à, Lâm Vô Địch, ngươi không hổ là kỳ phùng địch thủ của ta lúc cấp 3, thực lực khủng bố đến thế. Đáng tiếc, bây giờ chỉ là nhường ngươi đi trước một đoạn thời gian, ta, Diệp Chân, cuối cùng sẽ vượt qua ngươi, trở thành thiên hạ đệ nhất. Đến lúc đó, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Chân bỗng nhiên cảm giác đầu nhói lên, vội vàng xoa đầu, nhưng cũng không quên nắm chặt khung ảnh gia đình trong tay. Đạp, đạp, đạp. Bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Diệp Chân ha ha cười nói, mấy trò vớ vẩn này cũng nghĩ ngăn cản ta sao? Lâm Vô Địch, huynh đệ ta hôm nay liền để ngươi xem thử, dù là vạn quỷ tề tụ, cũng không cách nào ngăn cản con đường của kiếm tiên Diệp Chân. Diệp Chân đầy khí thế, hướng về phía nơi phát ra âm thanh gần nhất mà xông tới. Trường kiếm trong tay sớm đã tuốt khỏi vỏ, hôm nay, ta liền muốn lấy sức một mình, đảng yêu trừ ma. Thực lực của Diệp Chân đích xác rất đáng sợ, đối mặt quỷ anh giai đoạn thứ tư của quỷ chết đói, cũng không cảm thấy chút nào áp lực, duy chỉ có khi đối mặt quỷ nô Phùng Toàn thì có chút khó khăn. Cái này cũng là chuyện không còn cách nào khác. Quỷ nô Phùng Toàn cưỡi quỷ mộ phần thổ có được hiệu quả áp chế cực mạnh, chỉ cần bị mai táng, cho dù là Diệp Chân cũng không thể thoát ra được. Nhưng Diệp Chân, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không để một quỷ nô dễ dàng tiếp xúc, thậm chí là tập kích mình. Ước chừng mất hơn nửa ngày, Diệp Chân mới trấn áp toàn bộ đám quỷ anh dám tập kích mình trong quỷ vực này, nhưng tình trạng của hắn cũng không phải đặc biệt tốt. Mấy chục con quỷ anh giai đoạn thứ tư tập kích, lại thêm quỷ nô Phùng Toàn tập kích, cho dù là Diệp Chân cũng nhiều lần thoát chết. Ngay lúc Diệp Chân đang thở dốc, trong khói mù phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn, không có một chút âm thanh cùng động tĩnh, cứ thế đột ngột xuất hiện. Diệp Chân ngừng thở, cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vạch ra phía sau, nhưng lại chém hụt. Quy luật chạm vào là chết, không có phát động. Quy luật nhìn thấy là chết, tương tự không có phát động. Diệp Chân cảnh giác quay đầu, nhìn xem cái kia dần dần tan biến thành một mảnh khói mù xám đen đặc quánh, lông mày hắn nhíu chặt lại, thật giống như gặp phải chuyện không thể tin được vậy. Hoang đã. Diệp Chân chợt nhìn về phía khung ảnh gia đình của Lâm Viễn trong tay, khi nhìn rõ tình huống trên đó, hắn bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, không dám tin nói, người đâu? Trên khung ảnh gia đình, vốn dĩ có Lâm Phụ, Lâm Mẫu cùng với Lâm Viễn ba người. Tấm hình này được chụp vào thời cấp 3 của Lâm Viễn, cách bây giờ cũng đã một khoảng thời gian, trông qua hết sức trẻ trung và tràn đầy sức sống. Dù chỉ là một tấm hình, cũng trông sống động như người thật. Nhưng bây giờ, Lâm Viễn trong tấm ảnh biến mất, cứ như thể từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại Lâm Phụ và Lâm Mẫu đứng song song cạnh nhau, nở nụ cười hiền hậu nhìn về phía Diệp Chân ngoài bức ảnh. Diệp Chân cũng không có bị hù dọa, ngược lại lông mày hơi nhướng lên, hiểu rồi, đây là một chuyện tốt. Thật sự là một chuyện tốt, tôi lại một lần nữa nắm giữ được thân thể này, chỉ là không nghĩ tới lại là bằng phương thức như vậy. Quỷ chết đói, hoặc nói đúng hơn là ý thức chiếm cứ phân thân quỷ chết đói, Lâm Viễn bước ra. Bốn phía quỷ vực của quỷ chết đói, cũng dưới sự thao túng của Lâm Viễn bắt đầu mỏng dần, nhưng cũng không có thật sự tiêu tan, phản phất là đang e ngại điều gì. Nhìn xem cổ thân thể này, Diệp Chân tặc lưỡi mấy tiếng, Lâm Vô Địch, lần này kinh nghiệm của ngươi thật sự có chút giống Thiết Quải Lý. Mặc dù tướng mạo vẫn là thế đó, nhưng luôn cảm giác xấu đi rất nhiều. Nhất là cái bụng này của ngươi, cảm giác như mang thai 10 tháng vậy. Lâm còn lâu mới có được trả lời. Cổ thân thể này của hắn bây giờ là phân thân của quỷ chết đói, trước đó liền đã ăn không ít quỷ, hơn nữa sau khi những con quỷ bị ăn hết trong bụng được tiêu hóa, nó cũng sẽ bản năng ăn hết quỷ anh giai đoạn thứ tư, để bổ sung trạng thái no bụng của bản thân. Cũng chính vì vậy, nguyên bản khoảng chừng 90 mấy con quỷ anh giai đoạn thứ tư, đến bây giờ cũng chỉ còn 20, 30 con, giảm sút nghiêm trọng về số lượng. Đồng dạng là bởi vì nguyên nhân này. Bụng của phân thân quỷ chết đói tự nhiên cũng chính là cứ nhô lên, mà kích cỡ như người mang thai 10 tháng, cũng đúng lúc biểu thị quỷ chết đói đã nuốt. Chững quỷ đến giới hạn có thể nuốt chững hiện tại. Lâm Vô Địch, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Chân hỏi. Lâm Viễn, rất không tệ. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, tôi muốn tìm được một bộ cơ thể thích hợp như vậy, thật sự sẽ rất phiền phức. Hắn là ý thức phục sinh, không có cơ thể mang lấy ý thức, việc di chuyển cũng bị hạn chế rất lớn. Nếu như không có Diệp Chân, ai mà biết trong lúc này có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ biến cố, bất quá cái này cũng đích thực là do Diệp Chân mà ra, ai bảo hắn lại lấy khung ảnh gia đình đi. Cũng may mắn, hắn đối với thi thể phân thân có quyền khống chế tuyệt đối. Cho dù là quỷ chết đói sắp hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của thi thể phân thân, nhưng chỉ cần ý thức của Lâm Viễn hoàn chỉnh quay về, phân thân của quỷ chết đói cũng sẽ ngoan ngoãn để hắn dễ dàng khống chế. Ngươi bây giờ tính làm gì? Bên Đại Hán thành phố thế nhưng là xảy ra đại vấn đề. Diệp Chân hỏi, nghe nói Trương Ý Quan cũng ở bên đó, ta muốn đến tìm hắn nói chuyện đàng hoàng. Lâm Viễn lắc đầu, tôi không thể đi Đại Hán thành phố. Hơn nữa bây giờ nó hẳn là cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của tôi, nói không chừng cũng đang trên đường tới. Diệp Chân nghe vậy hai mắt sáng bừng, vậy thì chuẩn bị thật tốt một chút đi. Chuẩn bị cái rắm. Lâm Viễn liếc một cái, sau đó thu hồi quỷ vực của quỷ chết đói, toàn bộ thi thể phân thân hóa thành một tia ô quang xuyên qua bầu trời, rất nhanh liền mất hút. Diệp Chân. Hắn hoàn toàn không hiểu, căn bản không rõ ràng Lâm Viễn làm sao đột nhiên liền chạy, hơn nữa phương hướng kia, rõ ràng không phải hướng Đại Hán thành phố, vậy lời hắn nói là thật sao? Cũng rất nghi ngờ, còn có Thẩm Lương, Vệ Cảnh, Hoàng Tử Nhã, cùng với tổng bộ Tào Diên Hoa, Vương Tiểu Minh và những người khác. Chuyện Đại Xuyên thành phố giải quyết rồi sao? Là Diệp Chân giải quyết sao? Tào Diên Hoa trợn tròn mắt. Trên màn hình lớn, Đại Xuyên thành phố nguyên bản bị khói mù xám đen bao phủ, lúc này cuối cùng có dương quang có thể rọi xuống. Chỉ tiếc, Đại Xuyên thành phố đã từng vô cùng náo nhiệt, lúc này lại đã biến thành một tòa thành phố chết, không còn chút dấu vết nào của sự sống. Đương nhiên, trừ Diệp Chân. Hắn liền đứng trên mái nhà tòa nhà cao nhất Đại Xuyên thành phố, tự hồ đang trầm tư điều gì. Vô luận như thế nào, chuyện Đại Xuyên thành phố được giải quyết là một chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta có lý do có thể tin tưởng, có thể làm được bước này, chỉ có Lâm Viễn. Tào Diên Hoa sắc mặt ngưng trọng, hắn, sống lại rồi. Ý thức của Lâm Viễn ký túc trong thân thể phân thân của quỷ chết đói, tự nhiên không có chạy tới Đại Hán thành phố, mà là tìm một chiếc điện thoại di động liên lạc Lý Giao, tìm được một địa điểm thích hợp nhất giữa Đại Hán thành phố và Đại Xuyên thành phố. Đây là một ngọn núi. Cũng không phải ngọn núi lớn nổi tiếng gì, chỉ là một ngọn núi hoang bình thường không ai lui tới thôi. Lâm Viễn ở đây dừng lại, đơn giản là trong tư liệu Lý Giao cung cấp, ở đây và Đại Hán thành phố nằm trên một đường thẳng, không có thị trấn cấp huyện trở lên tồn tại. Ngẫu nhiên có một vài gia đình nhỏ bé, Lâm Viễn cũng không cần lo lắng, bên tổng bộ đều sẽ sớm an bài tốt. Cứ như vậy, cho dù quỷ lâm xa đi tìm tới, trên đường cũng rất khó lại làm tổn thương người vô tội. Tôi rất rõ ràng sức mạnh của thi thể phân thân, muốn trấn áp quỷ lâm xa, chỉ riêng quỷ chết đói rõ ràng là không đủ, hơn nữa về mặt ý thức, tôi chỉ cần cùng nó mặt đối mặt, liền sẽ bị cưỡng ép đưa ý thức vào trong nhà ngọt ngào. Ý thức của tôi là mảnh ghép cuối cùng của nó. Thế nhưng là, tại sao nó lại không thể trở thành mảnh ghép của tôi? Ngọt ngào chi gia là linh dị dạng ý thức nó tạo dựng, nó là người chủ đạo trong phần linh dị này, nhưng tôi cũng trong kinh nghiệm trước đây đã cướp đi quyền khống chế tiểu hoàng cẩu ở hành lang tầng 1, nếu thật muốn phát sinh xung đột, tôi cũng không phải là không có chút nào phần thắng. Liều mạng mà thôi. Đáng tiếc cổ thi thể phân thân mới nhất của tôi, bị phân thân của quỷ lừa người mang vào Đại Hán thành phố. Phân thân của quỷ sai cũng còn đang thai nghén, bằng không một cái nắm giữ linh dị của quỷ hồ, một cái nắm giữ thủ đoạn áp chế tuyệt đối, nói không chừng có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Cũng may quỷ chết đói cũng không tệ, lại phối hợp quỷ nô Phùng Toàn và quỷ thủng sắt, cũng không phải là không có chút nào phần thắng. Khói mù xám đen đặc quán như mực bắt đầu bao phủ ngọn núi nhỏ này, quỷ nô Phùng Toàn xách theo quỷ thủng sắt đi lại trong quỷ vực, mỗi đi một bước, đều sẽ có không ít đất mộ phần rơi xuống. Mà những thứ đất mộ phần này, tự nhiên là để chuẩn bị cho quỷ lâm xa. Chỉ chốc lát sau, mặt đất trong quỷ vực liền toàn bộ phủ kín đất mộ phần, nhưng khi Lâm Viễn một lần nữa dùng lực chú ý nhìn về phía Đại Hán thành phố, lại phát hiện có chút không đúng. Nó thế mà không có tới tìm tôi. Không thích hợp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tin tức Lâm Viễn phục sinh, sau khi hắn liên hệ Lý Giao, liền đã truyền ra ngoài, bao gồm cả trạng thái cơ bản hiện tại của hắn. Rất nhanh, tổng bộ liền đến tin tức, đội trưởng Lâm, là tôi, Tào Diên Hoa. Tình huống chính là như vậy. Tào Diên Hoa gọi điện thoại không hề nói nhảm, mà là đem chuyện xảy ra ở Đại Hán thành phố nói rõ ràng rành mạch, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Rõ ràng, hắn cũng đem hy vọng trấn áp quỷ lâm xa ký thác vào Lâm Viễn. Lâm Viễn nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Khó trách nó không có di chuyển, là ý thức đối kháng ngăn cản nó sao? Quỷ mộng thế nhưng là một con lệ quỷ hệ ý thức đã hoàn toàn phục hồi, quỷ gia của nó còn thiếu đi thành phần cốt lõi nhất, mức độ kinh khủng cũng không có cao như tưởng tượng. Hơn nữa quỷ gia còn đang đối kháng với ác mộng, bây giờ trong ý thức của nó, hẳn là đang ở trạng thái đối kháng ba bên. Lâm Viễn trong nháy mắt liền nghĩ hiểu rồi, đồng thời cũng vô cùng động tâm. Nó muốn cướp đoạt ý thức của tôi, bổ sung mảnh ghép cuối cùng, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành lệ quỷ kinh khủng tương tự với thuyền trưởng, nắm giữ ý thức của bản thân, có thể tự do hành động. Nhưng nếu như tôi trấn áp nó vào quỷ gia, để nó trở thành mảnh ghép cuối cùng của quỷ gia thì sao? Đó có phải đại biểu cho tất cả của nó, cố gắng của nó, toàn bộ đều sẽ thành của tôi. Mà bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất. Dù là Lâm Viễn bây giờ chiếm cứ là một cổ thi thể, một bộ thân thể lệ quỷ, nhưng hắn lại như cũ không nhịn được tâm tình dậy sóng. Nếu như cơ hội tốt, tôi bây giờ cũng có thể đi quỷ gia, nhưng... Lâm Viễn ăn cắp một bộ phận sức mạnh linh dị của Ngọt Ngào Chi Gia, cũng chính là con tiểu hoàng cẩu ở hành lang tầng 1, hơn nữa còn đem quỷ đầu phục hồi sau khi Lưu Tòa Nhai chết đúc cho tiểu hoàng cẩu. Cũng chính vì vậy, quỷ Lâm Sa mới không có biện pháp đem bộ phận linh dị do tiểu hoàng cẩu đại diện đó thu hồi đi, cũng đã trở thành một đạo cửa sau trong quỷ gia của Lâm Viễn. Chỉ cần tìm được môi giới thích hợp, cũng chính là một hành lang, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào quỷ gia. Chỉ là, tính chất nguy hiểm như vậy cũng không nhỏ. Nếu như quỷ Lâm Sa trong ý thức áp chế quỷ mộng của dương gian và thế giới ác mộng, vậy hắn bây giờ đi vào, chẳng khác nào dân mình vào miệng cọp. Mắt nhìn bốn phía đã bị phủ kín phương viên mấy chục thước đất mộ phần, Lâm Viễn thở dài, lãng phí. Quỷ nô Phùng Toàn ngừng bước chân tiếp tục trải đất mộ phần vừa mới trải ra ngoài, lại như chim nhạn về tổ, trực tiếp trào ngược trở lại trong thân thể của nó. Sau đó, quỷ vực của quỷ chết đói thoáng hiện, đem quỷ nô Phùng thu vào, hóa thành một tia ô quang, xông thẳng đại hán thành phố mà đi. Vẹn vẹn thời gian vài hơi thở, Lâm Viễn liền đã đi tới ngoài ngoại ô đại hán thành phố, nguyên bản hắn là muốn tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, nhưng khi nhìn thấy Hà Ngân Nhi và những người khác, hắn liền đứng lại ở nơi đây. Sự xuất hiện của hắn khiến Tào Dương, Lý Nhạc Bình và những người khác lập tức cảnh giác. Thẳng đến thấy rõ tướng mạo, mấy người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lý Nhạc Bình càng là trực tiếp hỏi, "Lâm tổng, chuyện Đại Xuyên thành phố anh đã giải quyết sao?" Vừa nói, hắn còn một bên liếc nhìn bụng của Lâm Viễn. Mặc dù là trong một bộ thân thể lệ quỷ, nhưng ý thức của Lâm Viễn lại vô cùng cứng cỏi, cũng không có bị linh dị ăn mòn. Nhìn thấy hành động này của Lý Nhạc Bình, lông mày hắn trong nháy mắt nhíu chặt lại, anh đang nhìn cái gì? Đây là đặc điểm của quỷ chết đói. Lý Nhạc Bình nói. Lâm Viễn. Cùng với những dị loại có ý thức bị linh dị ăn mòn nghiêm trọng, tình cảm cá nhân bị áp chế đến tột cùng này, nói những vấn đề của người bình thường, quả thực là có chút lãng phí lời nói. Tình huống đại hán thành phố bây giờ là gì? Hà Ngân Nhi. Quỷ lừa người tiến vào đại hán thành phố trước đó từng đi tìm cô hẳn là biết một chút tình hình chứ. Hà Ngân Nhi gật đầu, sau khi anh chết để lại một bộ phận ý thức trong thân thể quỷ lừa người, hơn nữa bộ phận ý thức này có thể khống chế quỷ lừa người. Hắn tới tìm tôi, là để tôi tới chờ. Đợi thời cơ, lại dùng cái ghế đu này triệu hồi một người quỷ giả đã qua đời, phối hợp hắn hành động. Còn hắn thì mang theo trận mưa quỷ đó tiến vào đại hán thành phố. Nói rồi, nàng chỉ hướng đại hán thành phố. Lúc này đại hán thành phố đã hoàn toàn biến thành hình dạng mưa mặt trời, nhưng linh dị xung đột vẫn còn tiếp tục, sự biến hóa đáng sợ đó khiến Tào Dương, Lý Nhạc Bình và Hà Ngân Nhi đang ở gần quỷ vực đều có chút khó khăn. Nếu không phải là yêu cầu của Lâm Viễn cùng mệnh lệnh của tổng bộ, bọn hắn có lẽ cũng sớm đã rời đi, chứ không phải cứ mãi đợi ở chỗ này. Cái ghế đu này. Lâm Viễn vừa nhìn liền nhận ra, cái ghế đu này là cái ghế mà La Thiên từng ngồi ở trong bãi tha ma vô tận phúc thọ viên của thành phố biển cả, lúc đó La Thiên chính là ngồi ở đây trên ghế đu và trò chuyện với mình. Sau này La Thiên chết, còn đặc biệt mang hắn đến, muốn để hắn làm tang lễ cho mình. Cũng may mắn La Thiên không làm lớn đến thế, không làm một lễ bắt quỷ phúng viếng, bằng không Lâm Viễn hắn còn có thể xuất hiện ở đây hay không đều chưa biết. Đương nhiên, đoán chừng cho dù có bắt quỷ muốn đi phúng viếng, cuối cùng cũng đều sẽ bị đất mộ phần chôn, đâu còn có thể đợi đến lúc đó. Lúc rời đi, Lâm Viễn liền thuận tay lấy đi một số đồ vật, ví dụ như viên quan tài đinh kia, ví dụ như chui quỷ thủng sắt này, lại ví dụ như cái ghế đu này. Trên thực tế, cái ghế đu này đích thực là để chuẩn bị cho Hà Ngân Nhi, hoặc nói đúng hơn là cho người chiêu hồn. Quỷ Lâm Sa quá mức đáng sợ, Lâm Viễn cũng không phải không nghĩ tới mượn dùng sức mạnh của Thất Lão Dân Quốc, mà hắn cùng La Thiên cũng coi như có chút giao tình, tăng thêm giao tình giữa La Thiên và Thái Bình cổ trấn, triệu hồi ra sau đó để ông ra tay, hẳn không phải là vấn đề lớn gì. Chỉ là không nghĩ tới, vẫn không có cơ hội, cho đến bây giờ. Hà Ngân Nhi hỏi, chủ nhân cái ghế đu này với Lâm tổng quan hệ không tệ sao? Trước đó quỷ lừa người đi quá nhanh, tôi chưa kịp nói. Người chiêu hồn như tôi chỉ phụ trách chiêu hồn, triệu hồi ra là người hay quỷ cũng là ngẫu nhiên, hơn nữa cho dù triệu hồi ra là người, nhưng nếu như đối phương không muốn hỗ trợ, thậm chí muốn tập kích chúng ta, đó cũng là rất có thể. Hà Liên Sinh để lại những vật phẩm kia, Hà Ngân Nhi cũng không lo lắng. Thái Bình cổ trấn có lịch sử rất dày dặn, mặc dù bài ngoại, nhưng đối với người của mình thì vẫn rất tốt, nếu thật muốn bị khai ra hết, cho dù không cho rằng nàng là người chiêu hồn đời thứ tư này, cũng sẽ nguyện ý ra tay. Nhưng người được vật phẩm của nó triệu hồi ra, vậy coi như khó nói. Lâm Viễn, không cần lo lắng, vị tiền bối này cùng Thái Bình cổ trấn của các cô cũng có một chút quan hệ. Trong những món đồ cất giấu ông của cô để lại, liền có một cái là di vật hắn để lại. Hà Ngân Nhi nghe vậy ánh mắt khẽ động, còn muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng Lâm Viễn đã không nhìn nàng nữa, nàng cũng chỉ có thể im lặng. Cẩn thận, xung đột ở Đại Hán thành phố lập tức liền phải có kết quả. Cái gì? Đám người vội và nhìn sang, chỉ thấy Đại Hán thành phố nguyên bản thấy không rõ tình huống đột nhiên trở nên rõ ràng, ánh sáng hoàng hôn kia, còn có trận mưa kia, đều tự hồ không còn có thể ngăn cản tầm mắt. Hoang đã. Người bên trong lại có thể đi ra. Tào Dương trợn tròn hai mắt, có chút kinh ngạc mừng rỡ, cũng có chút không dám tin. Phải biết Đại Hán thành phố bị quỷ vực bao phủ sau đó, bên trong chính là chỉ cho phép vào không cho phép ra, cho dù là những ngự quỷ giả cấp đội trưởng như bọn hắn, nếu như không phải là có quỷ môn cùng tổng bộ tiếp ứng, đều khó có khả năng rời đi mảnh quỷ vực này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có người, hơn nữa còn là rất nhiều người chạy ra ngoài. Không phải là ảo giác chứ? Quỷ lừa người bị kiểm soát sao, cho nên mới sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. Bọn hắn ở đây vốn là nơi tập kết gần nhất, đám người vọt ra, thậm chí là vọt thẳng đến chỗ bọn họ, giống như một con sóng dữ dội. Lý Nhạc Bình sắc mặt biến hóa, liền muốn nếm thử vận dụng quỷ vực. Nhưng mà điều khiến hắn càng thêm nghiêm trọng là, quỷ vực của tôi không thể sử dụng, nơi này có linh dị quấy nhiễu rất đáng sợ. Quỷ lâm xa và quỷ dù che mưa quỷ vực phát sinh đối kháng cùng xung đột, ảnh hưởng tới khu vực phụ cận này, chẳng lẽ quỷ vực của chúng cũng không thể sử dụng, ngay cả quỷ vực của chúng ta cũng không thể sử dụng sao? Tào Dương nhìn về phía Lâm Viễn, nói ra suy đoán của mình. Lâm Viễn, lập tức thông báo Triệu Kiến Quốc chuẩn bị cứu người đi. Đừng quên, ở đây còn có mấy con quỷ. Nói rồi, hắn liền trực tiếp đi ngược dòng người mà nghênh đón. Tào Dương nghe xong, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Trong này chẳng những có quỷ, còn có người. Những người trước đó rơi vào bên trong Dương Gian, Tôn Thụy, còn có ba người giấy của Liễu Tam, càng là không thể thiếu Trương Ý Quang, Trương Tiền cùng Đỗ Hồng bị quỷ dù che mưa mang vào. Còn có quỷ lừa người, quỷ dù che mưa, Lý Quân sau khi chết, cùng với quỷ lâm xa. Nhiều ngự quỷ giả và quỷ như vậy đều ở trong tòa thành phố này, trong điều kiện không có quỷ vực ảnh hưởng, tự nhiên cũng đều sẽ xuất hiện trong hiện thực, lúc này. Suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Cứu người thì vẫn phải cứu, nhiều thị dân bình thường như vậy, anh nỡ lòng nào không cứu sao? Cùng lắm thì, cứ để chúng ta đứng ra phía trước. Bây giờ tất cả mọi người cùng quỷ cũng không thể vận dụng quỷ vực, cái con quỷ kinh khủng nhất, đã không còn là quỷ lâm xa. Đừng quên, trong tay đội trưởng Lâm và Dương Giang, đều có một cái quan tài đinh. Tào Dương nói xong, cũng không để ý Lý Nhạc Bình và Hà Ngân Nhi có ý tưởng gì, trực tiếp liên hệ Triệu Kiến Quốc. Kỳ thực không cần hắn liên hệ, tình trạng của Đại Hán thành phố này cũng đã bị tổng bộ cùng Triệu Kiến Quốc phát hiện, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đội cứu viện cũng đã bắt đầu xuất phát. Điện thoại của Tào Dương còn chưa kết nối, liền thấy đã có xe cứu viện của đội binh đang ở gần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía tòa thành phố phía sau đám người kia. Bước nhanh đi tới. Giống hệt như Lâm Viễn vừa mới, đi ngược dòng người mà đi. Lý Nhạc Bình, Liễu Tam cùng Hà Ngân Nhi liếc nhau, cũng không có trốn tránh, ngược lại cùng đi theo đi qua, chỉ là Hà Ngân Nhi kéo theo một cái ghế đu, nhìn xem giống như là muốn đi thành đồ gia dụng đánh nhau vậy, có một chút kỳ quái. Đám người mặc dù mãnh liệt, nhưng đối với Tào Dương và những người khác mà nói, lại cũng không gây ra trở ngại gì. Cũng may phía trước đã tập trung tất cả mọi người ở rìa thành, bây giờ mọi người rời đi cũng là theo cùng một hướng, cho nên Tào Dương và mấy người kia cũng rất nhanh vọt ra khỏi đám người. Thành phố nguyên bản náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên vắng vẻ vô cùng. Ngoài thành ồn ào náo động, nội thành tĩnh mịch, tạo thành sự tương phản rõ rệt, mà trong mắt Tào Dương và những người khác, lại có thể nhìn thấy đầy đất thi thể. Thi thể la liệt, giày đặc nằm ngổn ngang trên mặt đất, ô tô ven đường, cây cối, dải cây xanh, trên nhà cửa đều nằm rất nhiều thi thể. Rất nhiều nơi thi thể đều chất chồng lên nhau. Những thi thể này có không có mắt, có còn không có lỗ tai, có càng là ngay cả cái mũi cũng không có. Đáng sợ nhất là thỉnh thoảng mấy cổ thi thể, toàn thân làn da đều bị lột đi, giống như một bộ huyết thi. Tào Dương toàn thân lạnh buốt, toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời không thể bước tiếp được nữa. Tình trạng của Liễu Tam, Lý Nhạc Bình, Hà Ngân Nhi ba người cũng chẳng khá hơn chút nào, bọn hắn mặc dù cũng là ngự quỷ giả cấp đội trưởng, nhưng hình ảnh đáng sợ loại này trước mắt, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người chết, nhiều lắm. Người chết, quá thảm. Con quỷ này quá nguy hiểm, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, đều phải trấn áp nó ở đây, bằng không lời Hà Ngân Nhi còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ ý của nàng. Liễu Tam nói, hay là muốn trước tiên tìm được con quỷ kia mới được. Ưu thế lớn nhất của nó là ở quỷ vực, bây giờ quỷ vực tạm thời không thể sử dụng, chỉ cần tìm được nó, phần thắng của chúng ta cũng không ít. Bất quá ở đây còn có những con quỷ khác, còn có tên nguy hiểm Trương Ý Quang này, chúng ta không thể phân tán, cứ để người giấy của tôi đi tìm đi. Cái này đến cái khác người giấy từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tiếp đó lại hướng về tứ phía mà đi, rất nhanh liền bắt đầu lùng tìm khắp cả tòa Đại Hán thành phố. Đây đều là người giấy của Liễu Tam. Bọn chúng không biết là lúc nào cùng theo tới, nhưng lại rất là hữu dụng. Anh nói rất đúng, chúng ta thực sự không thể tách ra, bằng không rất dễ dàng bị đánh bại từng người một. Vô luận là người, vẫn là quỷ, đối với chúng ta mà nói đều quá nguy hiểm. Lý Nhạc Bình không ngừng quét mắt bốn phía. Đem quỷ nến thắp lên đi, vừa mới đội trưởng Lâm nói qua, Trương Ý Quang cần môi giới mới có thể được thắp sáng, bây giờ trời đã tối, tình huống của chúng ta bây giờ rất bị động. Tào Dương nói. Tào Dương cũng không có thật sự giao chiến với Trương Ý Quang, đối với sự đáng sợ của Trương Ý Quang, chỉ là hạn chế ở chiến tích của Lý Quân, Trương Lôi và Khương Thượng Bạch. Ba vị nhân vật thực lực cũng là cấp đội trưởng, lại. Thêm A Hồng một vị phụ trợ đỉnh cấp như vậy, mà lại bị một mình Trương Ý Quang đánh đến không còn chút khí thế nào. Nếu không phải là Lý Quân cuối cùng liều mạng, e rằng không ai có thể thoát thân. Thực lực đáng sợ như vậy, Tào Dương và mấy người kia làm sao lại không xem trọng, cho nên đặc biệt vừa rồi đã hỏi thăm Lâm Viễn, mà Lâm Viễn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem thông tin hắn biết được liên quan tới Trương Ý Quang nói ra. Liễu Tam từ trong ngực lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ thắp lên, trầm giọng nói, tôi thật ra muốn thử xem, Trương Ý Quang kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Ngữ khí không nhỏ, tự hồ hoàn toàn không đem Trương Ý Quang để tâm, nhưng hắn lại hết sức nghiêm trọng, rõ ràng trong lòng vẫn là vô cùng cảnh giác. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía phương Tây, trầm giọng nói, tôi có một người giấy mất đi liên lạc, không có phát hiện là ai ra tay, người giấy phụ cận đang chạy tới. Đó là Nhiếp Anh Bình. Cách nơi đây 5 km bên ngoài một tòa văn phòng phía trước, Nhiếp Anh Bình toàn thân ướt nhẹp, trong tay nắm lấy cái trống lắc cũng ướt nhẹp, khí tức trên người vô cùng âm u lạnh lẽo, phản phất như là được vớt ra từ trong tủ lạnh. Trên làn da lộ ra ngoài quần áo của hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy hình xăm trông như xác chết. Mà thi thể trên hình xăm này, hoặc nói đúng hơn là quỷ đã phục hồi đến mức độ đáng sợ, cứ như là từ bên trong bò ra ngoài, trực tiếp cuốn quanh lấy thân thể hắn. Ánh mắt Nhiếp Anh Bình tĩnh mịch, bên chân có một người giấy đã biến thành những mảnh băng vụn, ngẩng đầu nhìn về phía một người giấy khác vừa vọt tới gần, trực tiếp xông qua. Người giấy thấy thế, quay đầu bước đi. Đáng tiếc tốc độ của hắn vô cùng quỷ dị, rõ ràng chỉ chạy một bước, thế nhưng khoảng cách bước ra lại có 5, 6 bước, rất nhanh liền đuổi kịp cổ người giấy này. Vừa mới tới gần, người giấy giống như là đi tới Nam Cực, toàn thân cũng bắt đầu đóng băng, rất nhanh liền đã biến thành một tượng băng. Trống lắc mang theo tiếng rít nặng nề mà nện xuống, trong nháy mắt liền đem người giấy đánh phải phá thành mảnh nhỏ. Nhiếp Anh Bình khẽ nhếch khóe môi, sau đó liền hướng về hướng người giấy lúc tới mà vọt lên, rõ ràng là muốn đánh chết nguồn gốc của người giấy. Liễu Tam sắc mặt ngưng trọng, Nhiếp Anh Bình đến rồi, tình trạng của hắn rất tệ, dường như là tiến gần đến mức lệ quỷ phục hồi. Nhiếp Anh Bình nhà, cũng là một đối thủ rất đáng sợ. Lại tiến gần đến mức lệ quỷ phục hồi, thực lực chắc chắn rất đáng sợ, nhưng may mắn không phải Trương Ý Quang. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi, đã Nhiếp Anh Bình dám xông tới, vậy thì đồng loạt ra tay, trước tiên triệt để chém một cánh tay của Trương Ý Quang. Tào Dương lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa ra, tiếng của Nhiếp Anh Bình liền từ đỉnh đầu vang lên, ta lại muốn xem, các ngươi làm sao trảm ta. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Anh Bình toàn thân đầy thương tổn do giá rét, đang từ mái nhà tòa nhà 17 tầng bên cạnh nhảy xuống, mà theo dấu vết của hắn, kính thủy tinh, tường ngoài của các tòa nhà lân cận toàn bộ cũng bắt đầu đóng băng. Tào Dương và mấy người kia cũng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, động tác thân thể tự hồ cũng có chút cứng lại. Hừ, chỉ chút bản lĩnh này, cũng dám đến tập kích nhiều người như chúng ta. Nếu đã tới, vậy thì ở lại đi. Một cổ thi thể xuất hiện trên lưng Tào Dương, làm cong eo hắn thêm mấy phần, thế nhưng cảm giác lạnh như băng kia lại biến mất. Lý Nhạc Bình không có bất kỳ động tác gì, trên thân mặc dù có dấu vết thương tổn do giá rét, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, đó là những thương thế này bị lãng quên. Liễu Tam toàn thân đều có xu hướng bị đóng băng, nhưng hắn đồng dạng không có bất kỳ động tác nào, ngược lại mặc cho loại tình huống khắc nghiệt này tiếp tục xảy ra, phản phất hoàn toàn không thèm để ý cổ thân thể này. Hà Ngân Nhi thoải mái nhất. Khi hàn khí đánh tới, chiếc quỷ áo trên người nàng chỉ khẽ động, liền chặn lại hàn khí đó bên ngoài, quỷ vực. Không, ở đây tạm thời không thể sử dụng quỷ vực. Đây là sức mạnh linh dị bị tiết ra ngoài, liền có mức độ hiệu quả này sao? Xem ra tình trạng của ngươi đích thực đã rất tệ, đáng tiếc. Lâm Viễn liền giống như người bình thường, đi lại trên đường phố trong Đại Hán thành phố. Bởi vì nguyên nhân hỗn loạn, Đại Hán thành phố mặc dù đã không có người, nhưng trên đường phố tất cả đều là đủ loại ô tô, chặn hơn phân nửa con đường. Bất quá điều này lại không làm khó được Lâm Viễn. Hắn cứ thế mà đi lại trên con đường do ô tô tạo thành, phương hướng thỉnh thoảng sẽ biến hóa một chút, nhưng lại tự hồ có một mục tiêu rất chính xác. Quỷ lừa người quả nhiên phục hồi, xem ra bộ phận ý thức tôi để lại phán đoán đã xuất hiện sai lầm. Nếu như không phải tôi đột nhiên phục sinh, hắn căn bản không có cách nào chống đến để thông báo Hà Ngân Nhi chiêu hồn. Lâm Viễn cứ thế mà đi tới, bỗng nhiên hắn dừng bước lại. Sau một khắc, trước người hắn phản phất bị một lưỡi dao kinh khủng xẹt qua, vô luận là nhà cao tầng, vẫn là xe con, toàn bộ đều xuất hiện một vết rách kinh khủng. Lâm Viễn ánh mắt nhìn về phía bên phải. Dưới ánh trăng mờ ảo, nơi đó tự hồ cái gì cũng không có, Lâm Viễn vừa định mở miệng, lại đột nhiên lần nữa lùi về phía sau một bước. Lấy vị trí hắn nhìn làm điểm xuất phát, lại một vết rách kinh khủng xuất hiện, đem tất cả vật cản trên đường thẳng này toàn bộ đều chém thành hai nửa. Gặp mặt liền trực tiếp động thủ, không thể ra nói chuyện, thậm chí là tính toán lôi kéo tôi, để tôi ủng hộ kế hoạch của ngươi sao? Lâm Viễn bình tĩnh hỏi. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ước chừng năm đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra, bọn họ đều là Trương Ý Quang, trong tay cũng đều xách theo một cái khảm đao to lớn, kéo trên mặt đất, phát ra ánh lửa không quá rõ ràng. So với lôi kéo ngươi ủng hộ kế hoạch của ta, ta càng hy vọng ngươi có thể tự đi ra con đường của riêng mình. Lâm Viễn, cứ để ta xem thử. Ngươi rốt cuộc có tư cách này hay không? Năm Trương Ý Quang đồng thời mở miệng, đồng thời nâng đao. Lâm Viễn lông mày nhíu một cái, tự hồ cũng không có đem loại tập kích này để tâm, không phải liền là con quỷ bị tôi tách ra tính toán sao, thù dai đến vậy sao? Vậy ngươi cứ ra tay trước đi, tối nay tôi sẽ đến tìm ngươi. Muốn đi? Chậm. Năm Trương Ý Quang đồng thời vung đao ép xuống, phản phất có năm đạo đao khí trong suốt mà không gì không phá bay ra, giống như mạng lưới đao khí, đem tất cả vật cản dọc theo con đường này toàn bộ đều đánh thành một đống mảnh vụn. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Viễn với cái bụng lớn nhô cao, giống như người mang thai 10 tháng, đã biến mất rồi. Kẻ này, thật sự là sao cũng không giết chết được. Trong một tòa nhà gần đó, Trương Tiền trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn xem tất cả những gì xảy ra cách 500 thước, hắn lại có thể phát giác được thế công của ngươi sao. Trong bóng tối, truyền đến tiếng của Trương Ý Quang, người rất khó có thể tránh được đạn, nhưng chỉ cần phản ứng đủ cấp tốc, lại có thể né tránh hướng người cầm súng nổ súng. Thế công của ta vẫn là quá chậm, đáng tiếc, không có quá nhiều không gian để phát triển. Làm sao bây giờ, muốn ở chỗ này báo thù sao? Đỗ Hồng hai mắt đỏ bừng, trong đó càng là tràn đầy hận ý, những đồng bạn cùng nhau đi tới, đã chết mấy người dưới tay Lâm Viễn, hận ý của hắn đối với Lâm Viễn đã đạt đến tột độ, cơ hồ không thể kiểm soát. Trương Ý Quang nói, bây giờ còn chưa phải lúc. Đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này, chỉ cần đem kế hoạch đào nguyên cảnh hoàn thành, mới có thể an ủi linh hồn họ trên trời. Đỗ Hồng rõ ràng có chút không cam tâm, nhưng hắn đối với Trương Ý Quang lại cực kỳ tin tưởng. Cuối cùng, hắn tại lúc Trương Tiền đều nhanh muốn hoàn toàn rời khỏi nơi này đã đưa ra quyết định, đi theo bước chân hai người, bức tranh quỷ họa diễn sinh, không phải là bị quỷ lừa người cướp đi sao? Ai nói ta chỉ có một bức quỷ vẽ? Trương Ý Quang không quay đầu lại nói, đi thôi, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Đem tất cả sau khi chuẩn bị xong, mà lại còn cần một cơ hội. Trương Tiền hỏi, vậy Nguyệt Liên làm sao bây giờ, người công cụ này bị cái gọi là tổng bộ cứu đi, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Trương Ý Quang nói, không cần lo lắng, chỉ cần không phải Lâm Viễn, ta đều có thể rất dễ dàng đưa nàng ra ngoài, bây giờ trước tiên đem tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, không nên có bất kỳ sơ suất nào. Biết rồi. Trước mắt Trương Tiền và Đỗ Hồng rời đi, Lâm Viễn đứng trên tầng cao nhất một tòa lầu cao khác cũng không có ra tay tập kích, đây là muốn rời đi. Cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái. Ở giữa cẳng tay có một vết thương vô cùng dữ tợn, sâu đến xương, là chứng cứ bị đao của Trương Ý Quang chém trúng để lại. Nhưng Lâm Viễn lại không có chút nào đau đớn. Thân thể lệ quỷ, có thể khiến người ta cảm nhận được sự bình tĩnh tuyệt đối, sẽ không cảm thấy đau đớn, rất tốt. Bất quá lần tiếp theo, sẽ là lúc tôi ra tay. Lâm Viễn quay người, trực tiếp từ trên nóc lầu nhảy xuống. Giống như một cái đạn pháo, Lâm Viễn nặng nề mà đập xuống đất, một tiếng oanh vang thật lớn, lấy. Hắn làm trung tâm, mặt đất xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện đáng sợ. Lâm Viễn lại giống như là người không có chuyện gì đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quỷ lừa người phía trước, đã đến lúc trở về. Cách đó không xa, phân thân quỷ lừa dối đang lang thang. Vì quá độ sử dụng sức mạnh linh dị, ý thức bên trong phân thân quỷ lừa dối mà Lâm Viễn để lại đã bị ăn mòn nghiêm trọng đến mức tiêu biến hoàn toàn, dẫn đến sự phục hồi của nó. Lâm Viễn dõi theo phân thân quỷ lừa dối đang lang thang từ xa, tâm thần khẽ động, đây chính là nơi trở về của dị loại sao? Ở thời đại này, con đường ngự quỷ cơ bản có thể chia thành mấy loại sau: cân bằng, chết máy, nguyền rủa, truyền thừa, cực hạn ngự quỷ, cùng với dị loại. Cân bằng là việc lợi dụng năng lực khắc chế lẫn nhau giữa các lệ quỷ để tạo ra sự cân bằng, kéo dài thời gian phục hồi của chúng. Tuy nhiên, càng kiểm soát nhiều quỷ thì việc duy trì cân bằng càng trở nên khó khăn. Ở thời đại này, phần lớn ngự quỷ giả đều đi theo con đường này, nhưng con đường này lại không dễ dàng như tưởng tượng. Chết máy là việc lợi dụng quy luật của lệ quỷ để chúng đối kháng và chết máy. Trong tình huống chết máy, ngự quỷ giả gần như có thể sử dụng năng lực của quỷ mà không bị ràng buộc, không cần lo lắng lệ quỷ phục hồi. Những ngự quỷ giả có tất cả quỷ hoàn toàn chết máy thì tuổi thọ không khác gì người bình thường, chỉ là tính cách vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Nhân vật đại diện cho con đường này là Tần lão của tổng bộ. Ông thuộc loại chết máy hoàn hảo, gần như có thể vận dụng năng lực của lệ quỷ mà không có điều kiện, nhưng vẫn có giới hạn tuổi thọ. Dù thực lực vô cùng đáng sợ, ông cũng không thể thoát khỏi giới hạn của thân người. Nguyền rủa là việc cơ thể là người bình thường nhưng bản thân lại chịu nguyền rủa, có thể mượn sức mạnh của lệ quỷ, nhưng phải chịu cái giá tương ứng. Nhân vật đại diện cho con đường này chính là Vương Thẩm Linh. Huyết mạch nguyền rủa của gia tộc Vương có thể nói là đại diện cao nhất của con đường này, và cũng là một con đường có tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Chỉ là con đường này cần thời gian quá dài, hơn nữa rủi ro cũng không nhỏ. Nếu gia tộc Vương bị tuyệt tự ở một đời nào đó, tất cả những gì tích lũy trước đó cũng sẽ thành công cốc. Truyền thừa là thông qua việc hoàn hảo nắm giữ một con quỷ, phong ấn nó vào cơ thể, sử dụng linh dị của nó mà không cần trả giá, nhưng vẫn có giới hạn tuổi thọ. Sau đó có thể truyền thừa cho truyền nhân đời sau. Những người đi con đường này có thể kể đến chiêu hồn nhân của Thái Bình cổ trấn. Hiện tại đã truyền thừa đến đời thứ tư, tức là Hà Ngân Nhi, người phụ trách hiện tại của thành phố Đại Nguyên, đội trưởng và thành viên vòng bạn bè. Ngoài ra còn có cực hạn ngự quỷ, đây cũng là con đường mà dân quốc thất lão hư hư thực thực đã đi. Thông qua việc không ngừng tập hợp đủ các mảnh ghép lệ quỷ, họ nâng cao năng lực đến cực hạn, đạt đến sức mạnh tuyệt đỉnh. Nhưng tương tự, nó cũng có một điểm yếu chí mạng, tuổi thọ như người bình thường, sẽ chết già. Tiếp đó là dị loại. Từ việc dùng ký ức của bản thân thay thế ý thức của quỷ, trở thành lệ quỷ, đạt đến sự vĩnh sinh không chết già, nhưng lại có thể bị giết chết từ phương diện ý thức. Một khi ý thức tiêu tan chính là thời điểm tử vong. Hơn nữa, dị loại sẽ không ngừng bị quỷ đồng hóa theo thời gian trôi qua, hóa thành lệ quỷ có trí tuệ. Mấy cổ thi thể phân thân này của Lâm Viễn vốn dĩ sở hữu linh dị nhất định, lại thông qua chúng để khống chế các lệ quỷ khác, đồng thời lấy ý thức của Lâm Viễn làm chủ đạo, điều này chính là để trở thành cái gọi là dị loại. Điểm khác biệt so với dị loại phổ thông là, thi thể phân thân không phải bản thể của Lâm Viễn. Trước đây, hắn luôn sở hữu cơ thể của mình, rồi thông qua ý thức để điều khiển mấy cổ thi thể phân thân này, được xem như dị loại trong các dị loại. Và khi Lâm Viễn tạm thời ngoại tuyến, hắn thông qua thủ đoạn cách ly linh dị, để lại một phần ý thức trong thi thể phân thân, nhằm mục đích có thể hoạt động thông qua chúng ngay cả khi bản thân tạm thời ngoại tuyến. Qua vài lần kinh nghiệm, thủ đoạn này đã trở nên hết sức thành thạo đối với hắn. Dưới thủ đoạn này, khi Lâm Viễn ngoại tuyến, thi thể phân thân của hắn chính là dị loại chân chính. Chỉ là ý thức tồn tại của nó không có nguồn gốc, rất dễ dàng chịu sự ăn mòn của linh dị. Giống như bây giờ. Tuy nhiên, dù ý thức hắn để lại bị ăn mòn, khiến thi thể phân thân của hắn biến thành lệ quỷ có trí khôn, thì trước nguồn ý thức của hắn, nó cũng không có chút khả năng phản kháng nào. Quỷ đói là như vậy, quỷ lừa dối cũng tương tự. Lâm Viễn điều khiển cơ thể quỷ đói đến gần phân thân quỷ lừa dối một khoảng nhất định. Phân thân quỷ lừa dối vốn đang lãng vãng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, sau đó quay về bên cạnh hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Ánh mắt Lâm Viễn khẽ động, tình huống này có chút tương tự với khi tôi đối mặt với con quỷ kia. Chỉ là tôi đã đánh cắp một phần linh dị trước khi quỷ nhà hình thành, nếu không khi đối mặt với nó, tôi cũng sẽ giống như những thi thể phân thân này đối mặt với tôi, không có chút khả năng phản kháng nào. Cổ thi thể thứ 5, tức là cổ thi thể bị lột da, toàn thân có thể nhìn thấy một phần cơ bắp, rơi xuống đất từ phía sau phân thân quỷ lừa dối. Đây cũng là cổ phân thân thứ 4, và là cổ cuối cùng của Lâm Viễn. Rất nhanh, cổ thi thể phân thân này mở mắt, trong đó lóe lên ánh sáng trí tuệ, trong khi ánh mắt của phân thân quỷ đói lại trở nên u ám, không còn thần trí. Không có cổ thân thể thứ 6, ý thức ngược lại có thể tự do di chuyển giữa mấy cổ thi thể phân thân, với điều kiện là có thể nắm giữ hoàn toàn chúng trong tay. Đó cũng là một điều tốt. Không có nỗi lo lệ quỷ phục hồi, vậy thì không có gì phải do dự. Nước. Vô tận nước. Cổ thi thể phân thân này dường như đã biến thành một suối nước, vô số dòng nước đục ngầu trào ra từ cơ thể hắn, rất nhanh tạo thành một vũng nước dưới chân, rồi nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Linh dị quỷ hồ. Linh dị quỷ hồ ở tầng 4 bị đánh cắp, giờ khắc này cuối cùng đã mất đi sự hạn chế của cơ thể, bắt đầu thể hiện sự đáng sợ của nó. Rất nhanh, nạn nhân đầu tiên xuất hiện. Đó là một cơ thể toàn thân bốc cháy, không có khuôn mặt, đang vô thức lang thang cách Lâm Viễn 2 cây số. Khi nước hồ của quỷ hồ lan tràn tới, nó cũng không hề có phản ứng nào. Nước hồ lan đến chân nó. Rõ ràng chỉ là một lớp nước mỏng, nhưng lại giống như một vực sâu, khiến nó chìm xuống phía dưới mà không có phản ứng quá lớn, rất nhanh đã hoàn toàn lặn xuống dưới mặt nước. Thi thể của Lý Quân. Hắn còn có thể cứu, nếu theo cách nói của dị loại. Lâm Viễn lập tức hiểu ra, nhưng cũng không quá để ý, tiếp tục mở rộng linh dị quỷ hồ. Ở khu vực này, do sự va chạm giữa quỷ Lâm Viễn và quỷ Ô Dù đã gây ra những biến hóa không thể hiểu được và không thể lường trước, dẫn đến tất cả các quỷ vực đều bị áp chế, không thể vận dụng. Nhưng nước hồ của quỷ hồ thì khác, nó không thể xem là quỷ vực mà là một thực thể tồn tại. Nước hồ linh dị không ngừng lan tràn, rất nhanh đã bao trùm gần nửa thành phố Đại Hán. Nhưng điều khiến Lâm Viễn nghi ngờ là, trên đường đi, nước hồ không hề gặp phải quỷ Lâm Viễn hay quỷ Ô Dù. Ngay cả Dương Gian và Tôn Thụy cũng không gặp. Ngược lại, hắn gặp không ít người giấy của Liễu Tam, và còn phát hiện Tào Dương cùng những người khác đã chạy lên tầng lầu sau khi phát hiện nước hồ của quỷ hồ. Trốn rồi sao, hay là cùng Tào Dương bọn họ lên lầu? Quỷ hồ cũng có hạn chế, nó giống như hồ nước thông thường, không thể lên lầu, chỉ có thể chảy trên mặt đất, trừ khi Lâm Viễn nâng mực nước lên, bao phủ cả thành phố Đại Hán. Không cần thiết phải làm đến bước đó, linh dị quỷ hồ mà tôi đánh cấp bây giờ vẫn chưa đủ để hỗ trợ tôi làm đến mức đó. Cho dù là quỷ hồ hoàn chỉnh, cũng không thể bao phủ toàn bộ thành phố Trung Châu, vẫn còn một số tòa nhà cao tầng nhô ra mặt nước. Lâm Viễn chỉ đánh cấp một phần linh dị quỷ hồ, đương nhiên không thể làm được điều này. Tuy nhiên, hắn còn có những con mắt khác. Một con quỷ anh giai đoạn 4 lại nối tiếp nhau đi ra, rồi lại chìm vào trong nước hồ của quỷ hồ, bơi về bốn phương tám hướng, trở thành những con mắt của Lâm Viễn để dò xét mặt hồ. Tôi còn cần một chút chuẩn bị. Lâm Viễn lại nhìn về phía phân thân quỷ lừa dối, sau đó nó từ trong ngực lấy ra một tờ báo màu đỏ, ném cho phân thân quỷ đói. Đây là quỷ báo chí. Phân thân quỷ đói nhận lấy quỷ báo chí, nhét nó vào miệng mình. Răng quỷ sắc bén có thể xé rách quỷ vực ở mức độ nhất định, nhưng lần cắn đầu tiên vào quỷ báo chí lại không thể xé rách nó, chỉ có thể nhai. Bản chất của quỷ báo chí cũng là một lệ quỷ. Nếu là lệ quỷ, thì không thể chết đi, chỉ có thể bị áp chế, hoặc được đồng hóa, nuốt chửng như một mảnh ghép. Còn quỷ đói là một loại khá đặc biệt, có thể cưỡng ép nuốt chửng nó, chứ không phải dựa vào răng quỷ. Việc răng quỷ nhấm nháp chỉ là thói quen của Lâm Viễn khi là người. Mấy lần sau đó, tờ báo màu đỏ đã bị phân thân quỷ đói nuốt xuống, và cái bụng của nó, vốn đã nhỏ lại sau một thời gian tiêu hóa linh dị, lại một lần nữa phồng lên. Trong khoảng thời gian này, phân thân quỷ đói đã thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Viễn, nuốt chửng và tiêu hóa không ít lệ quỷ, giới hạn kinh khủng đã tăng lên đáng kể. Nhưng sau khi ý thức của Lâm Viễn phục sinh và giành lại quyền kiểm soát, tốc độ tiêu hóa lệ quỷ của nó lại chậm lại. Trước đây tôi đã nghi ngờ là giới hạn linh dị của thi thể phân thân đã hạn chế giới hạn trưởng thành của quỷ đói. Bây giờ xem ra, lại là ý thức của tôi đã hạn chế sự trưởng thành của nó sao? Lâm Viễn có chút không hiểu, nhưng bây giờ không phải lúc để giải mã điều chưa biết. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh không sai, vượt qua các đội trưởng bình thường cả một giai tầng, nhưng hắn biết rõ, thực lực của mình vẫn chưa đủ. Trừ khi hắn có thể giam cầm quỷ Lâm Viễn, và xem quỷ Lâm Viễn như một mảnh ghép của chính mình để kiểm soát, thì mới có tư cách thực sự sánh ngang với dân quốc thất lão. Nếu không, hắn bây giờ dù có kiêu ngạo đến đâu, cũng chỉ là đỉnh cao của thế hệ tân sinh mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước hồ của quỷ hồ đã lan tràn đến hơn nửa thành phố Đại Hán, nhưng vẫn không tìm thấy Dương Gian và những người khác. Điều này khiến Lâm Viễn có chút lo lắng. Điện thoại định vị vệ tinh đã được bật, hắn đã liên lạc được với tổng bộ. Sức mạnh của tổng bộ, không dùng thì phí. Mặc dù không thể giám sát mọi ngóc ngách của thành phố Đại Hán, nhưng phần lớn các khu vực bề mặt đều có thể nhìn rõ. Nếu không tìm thấy, hắn chỉ có thể đi tìm trong các công trình kiến trúc. Vẫn chưa tìm thấy vị trí của Dương Gian và những người khác sao? Không chỉ Dương Gian và Tôn Thụy, mà cả quỷ Lâm Viễn và quỷ Ô Dù cũng không tìm thấy. Triệu Kiến Quốc nghe tin tức từ tổng bộ báo về, sắc mặt biến đổi không ngừng. Hiện tại thành phố Đại Hán lại một lần nữa có thể giám sát qua video vệ tinh. Hiện giờ, bọn họ có thể thấy hành động của Tào Dương và những người khác, cũng như thấy Nhiếp Ảnh Bình, Trương Tiền và Đỗ Hồng rút lui khỏi thành phố Đại Hán. Chỉ tiếc, bọn họ bây giờ không có sức mạnh để giúp Tào Dương và những người khác, cũng không có sức mạnh để ngăn cản Nhiếp Ảnh Bình và đồng bọn. Và phân thân quỷ đói của Lâm Viễn, phân thân quỷ lừa dối, cùng với cổ phân thân thứ 5 vận dụng linh dị quỷ hồ, đều được tổng bộ giám sát. Nhưng Dương Gian và Tôn Thụy, những người sớm nhất tiến vào thành phố Đại Hán, cùng với quỷ Lâm Viễn, quỷ Ô Dù và Trương Nguyện Quang nguy hiểm đều không tìm thấy dấu vết. Điều này khiến Triệu Kiến Quốc vô cùng bất an, Nguyệt Liên bên đó thế nào rồi, không có vấn đề gì chứ? Nguyệt Liên vẫn đang nghỉ ngơi, mọi việc như thường. Nhân viên công tác đáp. Triệu Kiến Quốc gật đầu, đặc biệt phân ra một góc camera để theo dõi hành động của Nhiếp Ảnh Bình và đồng bọn. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, ba người Nhiếp Ảnh Bình không đi về phía sở chỉ huy tạm thời để bắt người, mà thẳng tiến về sông Cầu Trấn. Nhưng ngoài sự nhẹ nhõm, hắn cũng có chút nghi hoặc. Lâm Viễn không phải nói Nguyệt Liên là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Trương Nguyện Quang sao, bọn họ thế mà không đến bắt người. Triệu Kiến Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Nhiếp Ảnh Bình và đồng bọn dám đến, hắn sẽ trực tiếp liên hệ Tào Dương và những người khác, thậm chí là Lâm Viễn, yêu cầu họ quay về hỗ trợ trước, rồi sau đó mới đi tìm dấu vết của Dương Gian và những người khác trong thành phố Đại Hán. Cũng may Lâm Viễn đã sống lại, Tào Dương và vài người vẫn còn, không cần phải để Trương Lôi, Khương Thượng Bạch và A Hồng, ba người đang ở trạng thái cực kỳ tệ, phải cưỡng ép vận dụng sức mạnh linh dị. So với việc để mất thành phố Đại Hán, việc quỷ Lâm Viễn lang thang, hay kế hoạch tạo ra chốn đào nguyên của Trương Nguyện Quang, người muốn đưa toàn bộ thế giới và mọi người vào trong quỷ vực, thì kế hoạch sau có mối đe dọa lớn hơn. Vẫn chưa đợi Triệu Kiến Quốc thở phào hoàn toàn, nhân viên công tác vừa rồi báo cáo mọi việc bình thường liền hoảng hốt nói, không xong Triệu đội trưởng, Nguyệt Liên biến mất rồi. Cái gì? Triệu Kiến Quốc lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, vội vàng đi đến phòng nghỉ của Nguyệt Liên. Đây là căn phòng tạm thời được xây dựng, trang thiết bị bên trong chỉ ở mức bình thường, nhưng vẫn tương đối thoải mái. Trong phòng còn vương lại mùi nước hoa của phụ nữ, nhưng không còn một bóng người. Căn phòng không bị phá hủy, ngay cả cửa cũng còn nguyên vẹn, nhưng Nguyệt Liên thì đã biến mất. Triệu Kiến Quốc tức giận đến run rẩy toàn thân, hỏi, đã điều tra camera giám sát chưa? Đã điều tra rồi, trong camera thấy là Nguyệt Liên tự mình mở cửa, nhưng sau khi mở cửa thì bên trong không có ai, sau đó chúng tôi mới phát hiện không có người. Nhân viên công tác nói. Triệu Kiến Quốc tức giận đến toàn thân phát run, chắc chắn là Trương Nguyện Quang đó. Ngoài điều đó ra, cũng không có lời giải thích nào khác, người bình thường dù có thiết bị gia cố, đối với ngự quỷ giả mà nói cũng quá vô lực, huống chi là ngự quỷ giả trình độ như Trương Nguyện Quang. Sớm biết, nên để Trương Lôi và Khương Thượng ở lại canh giữ. Triệu Kiến Quốc rất hối hận, nhưng tiếc là đã vô ích. Người ta nói mất bò mới lo làm chuồng, nói ra không muộn, nhưng nếu trong chuồng chỉ còn lại một con dê thì sao? Tìm người đến nữa thì đã chậm, Triệu Kiến Quốc chỉ có thể báo cáo tình hình lên trên trước. Không nằm ngoài dự đoán, Tào Trường Hoa trực tiếp mắng hắn một trận té tát. Lâm Viễn vất vả lắm mới giành lại người, vậy mà các người lại để người ta cướp đi. Tào Trường Hoa giận quá, nhưng sự việc vẫn phải giải quyết, liền báo tình báo này cho Lâm Viễn. Lâm Viễn đáp, biết rồi. Biết rồi. Lâm Viễn, cậu dường như không quá bất ngờ, là đã sớm đoán được khả năng này sao? Tào Trường Hoa không hiểu. Trương Nguyện Quang là một mối đe dọa rất lớn. Chỉ riêng thực lực cá nhân của hắn cũng đủ để kiềm chế ít nhất 4 vị đội trưởng trở lên, hơn nữa còn có thể gây ra thương vong không nhỏ. Huống chi bên cạnh hắn còn có một đồng đội thực lực cũng ở cấp đội trưởng như Nhiếp Ảnh Bình. Người tên Đỗ Hồng cũng không yếu, mặc dù không bằng đội trưởng, nhưng cũng không kém là bao, là thực lực của đội trưởng dự bị. Chỉ duy Trương Tiền là không có nhiều cảm giác tồn tại, dường như là người có tướng mạo già nhất, thực lực kém nhất. Sự kết hợp như vậy, cộng thêm một kế hoạch đã ấp ủ hàng chục năm, chỉ nghĩ thôi đã rùng mình. Đây là kế hoạch đã bắt đầu từ trước khi tổng bộ thành lập. Lâm Viễn nói, tôi sẽ không dự báo tương lai, không thể nào biết Trương Nguyện Quang có thể làm đến bước này. Nhưng tôi công nhận thực lực của hắn, có thể làm được bước này cũng là chuyện rất dễ dàng. Đừng lo lắng, kế hoạch đào nguyên cuối cùng sẽ không thành công. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được quỷ Lâm Viễn, chỉ cần có thể giam cầm nó, mọi chuyện sẽ ổn. Tào Trường Hoa không hiểu ý Lâm Viễn, nhưng bây giờ ngoài việc tin tưởng Lâm Viễn, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể nói, được, tôi sẽ để Tào Dương và những người khác toàn lực phối hợp cậu. Sau khi cúp điện thoại, hắn không hiểu hỏi Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh nói, rất đơn giản. Hắn là mảnh ghép của quỷ Lâm Viễn, nhưng ngược lại, quỷ Lâm Viễn sao lại không phải mảnh ghép của hắn? Cuối cùng, chỉ là xem hắn và quỷ Lâm Viễn ai mạnh hơn mà thôi. Nếu Lâm Viễn có thể xem quỷ Lâm Viễn như mảnh ghép của chính mình để kiểm soát, vậy thực lực của hắn sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Thực sự là, khiến người ta chờ mong a. Nhìn Vương Tiểu Minh với ánh mắt tràn đầy hứng thú, không chút cảm giác nguy hiểm, Tào Trường Hoa lắc đầu. Nếu là người khác, hắn nhất định phải giáo dục đối phương một trận tử tế, nhưng nếu là Vương Tiểu Minh thì cứ để hắn tự nhiên đi. Dù sao thời gian của hắn bây giờ cũng không còn nhiều. Hiểu rồi, tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Lâm đội. Tào Dương cúp điện thoại, quay sang Liễu Tam, Lý Nhạc Bình và dì Ngân Nhi nói, Trương Nguyện Quang và đồng đội của hắn đã rời khỏi thành phố Đại Hán, hơn nữa đã bắt Nguyệt Liên đi rồi. Ý của tổng bộ là, chúng ta tạm thời không cần để ý đến chuyện Song Cầu Trấn, toàn lực giúp đỡ Lâm đội giam cầm quỷ Lâm Viễn. Nếu Trương Nguyện Quang và đồng bọn đã rời đi, vậy thì quả thật sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng với lực lượng của chúng ta hiện tại, muốn uy hiếp được quỷ Lâm Viễn, liệu có được không? Liễu Tam nói. Lý Nhạc Bình nói, cũng không phải là không thể được. Trước đây không phải đã nói sao, điểm mạnh nhất của quỷ Lâm Viễn là quỷ vực của nó. Bây giờ quỷ vực của nó do xung đột với quỷ ô dù mà tạm thời không thể vận dụng, vậy thực lực của nó đã bị phế hơn nữa rồi. Chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian xung đột linh dị này, giúp Lâm Tổng kiềm chế quỷ Lâm Viễn, rồi Lâm Viễn vận dụng đinh quan tài, cũng chưa chắc không có cơ hội. Tào Dương gật đầu. Đây cũng là hai cơ hội duy nhất của chúng ta. Liễu Tam nói, duy hai. Tào Dương nhìn về phía dì Ngân Nhi, Lâm đội đã mời cô đi theo, còn xem cô như át chủ bài để dùng. Có lẽ cô có thể nói cho chúng tôi một chút tình hình, để phối hợp tốt hơn. Thông tin về chiêu hồn nhân của Thái Bình Cổ Trấn, tổng bộ cũng biết một phần. Tào Dương tự nhiên cũng vậy, nhưng gì? Ngân Nhi lại lắc đầu, không cần. Dù có nói ra cũng vô ích, Các anh không có cách nào giúp được tôi. Tào Dương nói, được, vậy cô tự mình có tự tin là được. Nếu có gì cần phối hợp, cũng có thể nói với chúng tôi. Bọn họ bây giờ đang ở trên mái một tòa nhà, là khi nước hồ của quỷ hồ tràn đến, bọn họ đã lên lầu. Đây cũng là kinh nghiệm của họ ở thành phố Trung Châu và Thái Bình cổ trấn. Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm đi đến ban công, nhìn xuống hồ nước bên dưới. Mặc dù chỉ là một lớp mỏng, nhưng nhìn bằng mắt thường xuống, lại căn bản không thấy mặt đất, chỉ cảm thấy nước sâu vô cùng, giống như một vực sâu không đáy. Đối mặt với hồ nước đáng sợ này, ký ức đáng sợ từng có ở Thái Bình cổ trấn lại trỗi dậy. Trước khi Lâm Viễn xuất hiện, bọn họ cũng không dám xuống lầu, bởi vì không ai có thể đảm bảo mình không bị nước hồ bao phủ. Hơn nữa, trong hồ nước, thỉnh thoảng còn có những bóng dáng kỳ dị bơi qua, rõ ràng đó tuyệt đối không phải người nào đang ấm ức cả. Đây là nước hồ quỷ hồ, là linh dị của Lâm Tổng. Trong tình huống quỷ vực không thể vận dụng, hiệu quả của quỷ hồ sẽ rất lớn. Ánh mắt Liễu Tam lấp lánh, rất bất đắc dĩ. Vì những hồ nước này, toàn bộ người giấy của hắn đều bị buộc phải ở trong tòa nhà cao tầng, không thể đi tìm kiếm xung quanh nữa. Cẩn thận, có cái gì đó sắp ra. Tào Dương trầm giọng nói. Chỉ thấy trong hồ nước phía dưới, một người từ bên trong nổi lên. Khi nhìn rõ người này, cả nhóm lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người đi ra là người bọn họ quen biết. Đó là Lâm Viễn. Đích thực là Lâm Viễn, mà lại là Lâm Viễn với ý thức chiếm cứ cổ thi thể phân thân thứ 5. Cổ thi thể phân thân này đã bị quỷ Lâm Viễn lột da, vốn dĩ có tướng mạo rất đáng sợ, nhưng có phân thân quỷ lừa dối ở đó, hắn có thể xuất hiện với hình ảnh người bình thường bất cứ lúc nào. Bây giờ cũng vậy. Sau khi Lâm Viễn đi ra, hắn trực tiếp đi vào trong tòa nhà, rồi quay trở lại tầng lầu của Tào Dương và những người khác. Ánh mắt hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế gỗ sơn đỏ róc lở bên cạnh dì Ngân Nhi. Dì Ngân Nhi đương nhiên chú ý tới, món vật phẩm này tôi vẫn luôn giữ lại, bây giờ vẫn chưa tìm thấy con quỷ kia, muốn bắt đầu chiêu hồn sao? Không cần, đợi một chút. Lâm Viễn lắc đầu. Chiêu hồn dù có thành công, nhân vật được triệu hồi cũng có giới hạn thời gian, hơn nữa càng vận dụng sức mạnh linh dị nhiều thì thời gian tồn tại càng ngắn. Mức độ đáng sợ của quỷ Lâm Viễn cao đến mức nào, Lâm Viễn đồng thời không rõ ràng. Cho nên hắn cũng không biết liệu việc triệu hồi La Thiên có đủ thời gian để chôn quỷ Lâm Viễn hay không, nhưng tích trữ thêm chút thời gian, tự nhiên là tốt hơn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Nước hồ của quỷ hồ đã bao phủ toàn bộ mặt đất thành phố Đại Hán, nhưng đáng sợ là, vẫn không tìm thấy dấu vết của quỷ Lâm Viễn, quỷ Ô Dù, cùng với Dương Giang và Tôn Thụy. Ngay cả hai mươi mấy con quỷ Anh giai đoạn 4, mượn quỷ hồ nhanh chóng đi đến khắp nơi trong thành phố Đại Hán, đảm nhiệm vai trò mắt của Lâm Viễn, không ngừng tìm kiếm các tầng cao mà nước hồ của quỷ hồ không thể chạm tới, hiện tại cũng không có một câu trả lời xác thực. Chẳng lẽ đã bỏ trốn rồi? Không trách Lâm Viễn lại nghĩ như vậy, thật sự là tìm xong toàn bộ thành phố Đại Hán mà không tìm thấy ai, ngoài việc người chạy trốn ra, căn bản không có những giải thích nào khác tìm thấy rồi. Dì Ngân Nhi, đi thôi, tôi bây giờ cần sự giúp đỡ của cô. Bên ngoài một tòa nhà cao tầng, Lâm Viễn hiện lên trên mặt hồ của quỷ hồ, hướng về phía trên lầu hô một câu. Tào Dương, Lý Nhạc Bình, Liễu Tam và những người khác đến cửa sổ nhìn xuống. Đương nhiên cũng không thiếu dì Ngân Nhi, nàng chỉ gật đầu, rồi trực tiếp nhảy từ trên lầu xuống, cắm đầu vào trong hồ nước. Động tác của nàng không hề đẹp mắt, nhưng không hề bắn lên chút bọt nước nào, cứ thế cùng Lâm Viễn, trực tiếp biến mất trong hồ nước. Kể cả chiếc ghế đu gỗ sơn đỏ tróc lở cũ kỹ kia. Kỹ thuật nhảy cầu của đội trưởng Hà không tệ nhỉ, nếu mà đi tham gia Olympic, ít nhiều gì cũng phải mang về một chiếc vô địch nhảy cầu, các anh thấy có đúng không? Tào Dương vừa cười vừa nói, đáng tiếc Liễu Tam và Lý Nhạc Bình đều mặt không cảm xúc nhìn hắn, như đang nhìn một đứa ngốc. Các anh đấy, chính là quá nghiêm túc, một chút cũng không hài hước. Tào Dương lẩm bẩm một câu, sau đó báo cáo tình hình ở đây cho tổng bộ. Tào Trường Hoa của tổng bộ lập tức thông qua video vệ tinh tìm kiếm dấu vết của Lâm Viễn. Rất đáng tiếc. Thành phố Đại Hán quá lớn, dù vệ tinh quan sát từ trên không, không bị sức mạnh linh dị cản trở, cũng cần một lượng công việc cực lớn mới có thể quét sạch toàn bộ thành phố Đại Hán. Huống chi, Lâm Viễn còn ở trong tòa nhà, không phải ở trên mái nhà. Đường kiến trúc, tầng 1 của tòa nhà bỏ hoang. Lâm Viễn cùng dì Ngân Nhi đi ra từ trong hồ nước, đi thẳng lên tầng 4, tức là tầng mà Dương Giang, Tôn Thụy và Quỷ Ô Dù đang ở Dương Giang. Tôn Thụy. Dì Ngân Nhi đương nhiên cũng chú ý đến quỷ Anh giai đoạn 4, càng chú ý đến phân thân quỷ đói và phân thân quỷ lừa dối, nhưng nàng không quá để ý, những con quỷ này đều là mảnh ghép của Lâm Viễn, điểm này ngay cả giới linh dị nước ngoài cũng biết. Ngược lại là Dương Giang và Tôn Thụy đang sống chết không rõ mới khiến nàng cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Xem ra cô trước khi đến cũng không xem kỹ tài liệu. Lâm Viễn nói, mà dì Ngân Nhi cũng không phản bác, bởi vì nàng thực sự không xem qua tài liệu chi tiết, chỉ biết tình hình đại khái trên đường đi mà thôi. Dù sao, Nàng đến để hỗ trợ, chứ không hề nghĩ đến việc tự mình giải quyết sự kiện linh dị ở đây. Cũng may điều này không ảnh hưởng gì. Ban đầu nàng đã chuẩn bị cho một cuộc đối kháng kịch liệt, không ngờ đến nơi lại thấy hai người nằm bất động, đơn giản và nhẹ nhàng không gì bằng. Ra tay đi. Lâm Viễn ra hiệu, dì Ngân Nhi cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu chiêu hồn, và môi giới chính là chiếc ghế đu gỗ sơn đỏ tróc lỡ của kỹ này. Chiếc ghế đu của kỹ không gió mà bay, trên ghế còn xuất hiện một bóng dáng già nua mơ hồ. Sự xuất hiện của bóng dáng này khiến chiếc ghế đu rung động càng lúc càng lớn. Cóc két. Cóc két. Chiếc ghế đu của kỹ dường như đã đến tuổi sắp hỏng, phát ra tiếng rên rỉ nặng nề. Nhưng âm thanh này đã biến mất sau khi bóng dáng già nua kia hoàn toàn ngưng thực. Và lão nhân đã hoàn toàn ổn định thân hình. Toàn thân ông ta mục nát, dính bùn đất, giống như một bộ tử thi đào từ trong mộ ra. Thậm chí trên mặt còn có một mảng không trọn vẹn, dường như là do mục nát. Tuy nhiên, một tồn tại như vậy lại vận chuyển đôi mắt đen không có con ngươi, quét nhìn xung quanh. Ánh mắt ông ta đầu tiên rơi vào Dương Gian đang hôn mê nằm trên mặt đất, hoặc có lẽ, nên là rơi vào bóng đen khổng lồ bên cạnh Dương Gian, dường như ông ta nhận biết quỷ ảnh. Sau đó, ông ta lại nhìn về phía dì Ngân Nhi, chiêu hồn nhân của Thái Bình cổ trấn. Thì ra, đời thứ ba đã chết rồi sao? Lão nhân mục nát lẩm bẩm, giọng nói quá dị, nhưng lại chứng minh ông ta vẫn còn giữ lại ý thức, không bị mất kiểm soát mà hóa thành lệ quỷ đáng sợ chân chính. Dì Ngân Nhi nghe được câu này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Càng là nhân vật khủng bố, sau khi chiêu hồn thì càng có rủi ro mất kiểm soát. Đến lúc đó mà triệu hồi ra một lệ quỷ đáng sợ, nói không chừng ngay cả chiêu hồn nhân cũng sẽ bị giết chết. Chỉ là, nàng kinh ngạc nói, ông biết ông nội của tôi sao? Ông nội cô. Nói vậy, cô hẳn là chiêu hồn nhân đời thứ tư, hoặc là đời thứ năm. Lão nhân khẽ gật đầu. Dì Ngân Nhi nói, đời thứ tư. Trong lúc nói chuyện, nàng không kìm được liếc nhìn Lâm Viễn. Khi Lâm Viễn đưa chiếc ghế đu gỗ sơn đỏ tróc lỡ cho nàng, đã nói chiếc ghế đu này cũng là một cố nhân thời xưa của Thái Bình cổ trấn của họ. Bây giờ xem ra, hắn quả thật không nói sai. Và động thái này của nàng mặc dù kín đáo, nhưng lại không thể thoát khỏi sự chú ý của lão nhân. Ông ta cũng nhìn sang, khi nhìn thấy Lâm Viễn thì không khỏi kinh ngạc nói, ngươi còn chưa chết. Sắc mặt Lâm Viễn lập tức sa sầm. Linh dị của quỷ lừa dối cho phép hắn, khi ý thức điều khiển cổ thi thể phân thân thứ tư, cũng có biểu hiện cảm xúc giống như người bình thường, ít nhất là nhìn bề ngoài thì là như vậy. Tôi còn định sống thêm rất nhiều năm nữa, sao có thể chết như vậy được? Lão La, ông đang nguyền rủa tôi sao? Lão nhân cười nói, lão La. Xưng hô này có ý nghĩa đấy. Có chuyện gì thì nói nhanh đi, thời gian tôi tồn tại sẽ không quá dài, đừng nói với tôi là ngươi giữ lại số vật phẩm không nhiều của tôi để chiêu hồn, chỉ là muốn trò chuyện với tôi. Lâm Viễn nói, quả thật có một vài chuyện cần ông giúp đỡ. Sau đó, hắn liền khái quát tình hình hiện tại, đồng thời cũng hy vọng lão nhân có thể ra tay giúp đỡ, chôn cả quỷ Lâm Viễn và quỷ Ô Dù. Vị lão nhân này không ai khác, chính là La Thiên chủ nhân của Vô Tận Mộ Địa, một tồn tại đáng sợ có thể chôn vùi sức mạnh linh dị. Nghe xong lời kể của Lâm Viễn, La Thiên không khỏi nhíu mày, tình huống của ngươi rất đặc biệt, trước đây ta chưa từng gặp, nhưng đại khái có thể đoán được một chút. Nói đến đây, ngữ khí của ông ta trầm thấp không ít, dường như đã nghĩ đến một vài chuyện không hay. Nhưng rất nhanh ông ta liền thu liễm tâm thần, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười, rõ ràng đáng lẽ là nụ cười thân thiện, nhưng bây giờ lại đáng sợ đến thế, phản phất một lệ quỷ đang cười. Thà nghe quỷ khóc, chưa nghe quỷ cười. Câu nói này đặt ở đây cũng hẳn là hữu dụng, chỉ nghe ông ta tiếp tục nói, vì trước đây ngươi đã giúp ta xử lý hậu sự, ta có thể giúp ngươi lần này, coi như là trả nhân tình của ngươi. Xử lý hậu sự sao? Trong lòng Lâm Viễn không hiểu sao có chút chột dạ, còn dâng lên một cảm giác bất an. Quả nhiên, khi La Thiên nhìn về phía quỷ Ô Dù kia, sắc mặt vốn cứng đờ chợt thay đổi, rồi ngữ khí âm lãnh nói, thì ra, ngươi chính là như vậy giúp ta xử lý hậu sự sao? Hậu sinh, ngươi muốn chết phải không? Tình huống gì vậy? Dì Ngân Nhi cả người đều ngớ người. Là một phụ trợ cấp cao hiện tại, nhân vật quan trọng đã triệu hồi La Thiên ra, nàng lại bị coi là NPC bên lề, xem một màn người quen cũ gặp mặt. Hơn nữa, nàng cũng đã ăn một quả dưa không lớn không nhỏ, khơi dậy phần tò mò của nàng. Thế nhưng rõ ràng, vong hồn được triệu hồi ra này sắp giúp xử lý sự kiện linh dị trước mắt, sao đột nhiên lại muốn trở mặt. Mặc dù nghi hoặc, nhưng động tác của nàng không hề chậm, cực nhanh lùi sang một bên, hơn nữa nhìn tư thế kia của nàng, dường như chỉ cần có gió thổi cỏ lay là sẽ lập tức bỏ chạy. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, lão nhân được Lâm Viễn gọi là lão La này đáng sợ đến mức nào, ít nhất không phải mình có thể chọc. Nếu thật sự ra tay, e rằng mình sẽ bị tiện tay đánh gục, vậy thì thiệt thòi nhiều quá. Lâm Viễn, ông còn không bằng trực tiếp chạy đi. Lão La, ông có phải hiểu lầm gì không? Lâm Viễn thực sự không rõ tại sao La Thiên lại nổi giận, chẳng lẽ là cảm thấy mình đã lấy trộm những thứ ông ta để lại trước đây, nên tức giận. Dân quốc thất lão sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Đinh Quang Tài, quỷ sản sắc ông cũng không dùng đến, tôi liền mượn để sử dụng, ông sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Hay là chiếc ghế đu này có mối quan hệ đặc biệt với ông, nên ông mới tức giận đến vậy. La Thiên giận quá hóa cười, người chết như đèn tắt, vật để lại vốn là để cho ngươi, coi như thù lao cho việc ngươi xử lý hậu sự cho ta. Nhưng ngươi thực sự không biết, hay là đang giả ngu, cái quan tài chứa thi thể của ta đâu. Lâm Viễn sững sờ một chút, ở Phúc Thọ Viên chứ, tôi cũng không mang đi. Dù sao cũng là một cổ hắc quan, không phải hồng quan, mang theo bên mình nhiều điềm xấu. La Thiên thở sâu, chỉ vào cổ thi thể đang cầm quỷ ô dù màu đen nói, tốt tốt tốt. Vậy ta hỏi ngươi, cổ quan tài trong quỷ vực của con quỷ đó, là ai? Lâm Viễn lần này xem như đã hiểu, trong lòng máy động. Trước đây hắn bị quỷ Tân Nương và quỷ ô dù cùng nhau truy sát, không thể không trốn vào vô tận mộ địa sau khi La Thiên chết, lúc này mới thoát khỏi chúng. Sau đó xảy ra chuyện gì, hắn căn bản không rõ. Nhưng nghe ý của La Thiên là, quỷ ô dù kia thế mà đã mang theo cổ quan tài chứa di thể của La Thiên vào trong quỷ vực của nó rồi sao? Ánh mắt Lâm Viễn tự nhiên không thể nhìn xuyên qua 6 tầng quỷ vực của quỷ ô dù, nhưng cũng không hoài nghi phán đoán của La Thiên. Vị này dù sao cũng là một trong dân quốc thất lão, trấn thủ một phương Thái Bình. Dù tính khí nóng nảy, nếu thật sự muốn ra tay với mình, cũng sẽ không tìm lý do không ra gì như vậy. Cho nên, xin lỗi, chuyện này là tôi sai. Nếu như Lâm Viễn không dẫn quỷ ô dù vào vô tận mộ địa, mà là quỷ ô dù tự mình tìm đến, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhận cái nồi này. Nhưng đã là chuyện thật sự do hắn dẫn tới, vậy thì sẽ không đổ lỗi. Nếu La Thiên thật sự muốn ra tay cũng không sao, kể từ khi trở thành ngự quỷ giả, hắn sẽ không né tránh chiến đấu, dù biết rõ là mình không địch lại đối thủ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu thực sự không địch lại, quỷ Lâm Viễn dù trạng thái không ổn, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách giúp đỡ mình, ít nhất sẽ bảo vệ ý thức của mình. Giống như trước đây khi hắn bị Diệp Chân Mộng Cảnh và kẻ chết thay vây khốn vậy. Ngươi hậu sinh này, tính ngươi còn có vài phần đảm đương. Nhớ kỹ tìm được cơ hội, đưa quan tài của ta về mộ địa, ít nhất cũng để ta an táng. La Thiên hừ lạnh một tiếng, thật sự không làm khó Lâm Viễn quá, mà chỉ mũi nhọn vào quỷ ô dù. Ông ta vừa nói, vừa đi về phía quỷ ô dù, không hề cố kỵ đến quỷ Lâm Viễn có thể ẩn nấp ở đâu đó. Và theo bước chân ông ta, bùn đất xuất hiện trên mặt đất, biến thành bùn đất thối rữa màu đen. Cổ thi thể ban đầu giống như một mỹ nam tử tĩnh lặng cầm ô, cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu nhìn về hướng La Thiên, dường như muốn phản kháng. Đáng tiếc giây tiếp theo, cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Không biết từ lúc nào, cơ thể hắn vậy mà nhanh chóng hóa thành bùn đất mục nát, hoàn toàn rơi xuống đất, chỉ để lại một nấm đất nhô lên, giống như một ngôi mộ tổ tiên đứng sừng sững tại chỗ. Chỉ vừa đối mặt, con quỷ cầm ô này đã bị chôn vùi. Nhưng điều kỳ dị là, chiếc quỷ ô dù màu đen kia rõ ràng không có ai chống đỡ, lại vẫn còn lơ lửng giữa không trung không rơi xuống. Và khi con quỷ vừa rồi bị mai táng hoàn toàn, một bóng dáng mờ ảo hiện lên, rồi nhanh chóng ngưng thực. Nó vẫn giữ nguyên tư thế cầm ô, vậy mà lại đi về phía La Thiên. Đáng tiếc chưa đi được hai bước, nó cũng bước theo vết xe đổ của một con quỷ. Và dưới quỷ ô dù, lại một con quỷ cầm ô khác xuất hiện lặp đi lặp lại, dường như vô cùng tận. Bản thể của con quỷ này không phải là những con cầm ô kia, mà là chiếc ô trên đỉnh đầu. Dì Ngân Nhi hiểu ra, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng La Thiên dường như không nghe thấy, vẫn chỉ chôn vùi những con quỷ bên dưới. Điều này khiến dì Ngân Nhi vô cùng khó hiểu, Lâm Tổng, tại sao vậy? La Thiên có thực lực đáng sợ như vậy, hơn nữa tuổi tác đã cao như thế, nhìn là biết đã trải qua vô số sự kiện linh dị, cuối cùng sống đến tuổi thọ hết mà chết già, là một tồn tại đáng sợ. Hơn nữa, vừa rồi nghe cuộc đối thoại của hai người, còn nắm giữ những vũ khí. Linh dị như đinh quan tài, quỷ sản sắc, không lẽ lại không nhìn ra được điểm vấn đề này? Lâm Viễn không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi một câu, bùn đất, có thể chôn mây trên trời không? Cái gì? Dì Ngân Nhi nghe như lọt vào sương mù. Đáng tiếc Lâm Viễn đã không còn ý định giải thích, hắn như có điều suy nghĩ nhìn cái bóng dáng dần mờ ảo của La Thiên, không khỏi thở dài, người già thành tinh a hậu sinh, nói xấu sau lưng người khác cũng không phải là thói quen tốt. La Thiên vẫn còn dư lực, lộ ra vẻ vô cùng thông dong, trong lúc đối kháng linh dị với quỷ ô dù, vẫn có thể thoải mái mở miệng. Lâm Viễn cười nói, đây là lời khen ngợi. Hừ, tốt nhất là vậy. Dì Ngân Nhi nghe cuộc đối thoại của hai người, không hiểu ra sao, cho đến khi Lâm Viễn nói với nàng một câu, ông dì chắc là nên để lại cho cô một khối linh vị nhỉ, mang đến chưa? Dì Ngân Nhi sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía La Thiên đang dần mờ ảo, mang đến rồi. Vậy khối linh vị đó, cũng là của vị tiền bối này sao? Mang đến là tốt. chuẩn bị một chút đi, lão La có thực lực rất đáng sợ, nhưng dù sao cũng chỉ là vong hồn được triệu hồi, càng vận dụng sức mạnh linh dị nhiều, tốc độ tiêu tán cũng sẽ càng nhanh. Lâm Viễn nói. Dì Ngân Nhi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng cũng phát hiện xung quanh không thích hợp, theo những con quỷ dưới quỷ ô dù không ngừng bị mai táng, bên trong tòa nhà bỏ hoang vốn dĩ khó quan sát được đối với người thường do màn đêm buông xuống, chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên ánh sáng lờ mờ. Ánh sáng này, giống như màu sắc hoàng hôn khi mặt trời lặn. Và ánh sáng sắc thái này, khiến dì Ngân Nhi lập tức nghĩ đến một lệ quỷ vô cùng đáng sợ, quỷ Lâm Viễn. Đi. Lâm Viễn nói xong, trực tiếp dẫn dì Ngân Nhi nhảy xuống từ mép tầng 4, rời đi trước khi quỷ vực của quỷ Lâm Viễn hoàn toàn bao phủ toàn bộ tòa nhà bỏ hoang. Nhưng bọn họ không chìm xuống dưới hồ nước, mà đứng trên mặt nước, cùng nhau quay người nhìn tòa nhà bỏ hoang đó. Dì Ngân Nhi bỗng nhiên nói, con quỷ kia tiếp xúc kém sao? Dì Ngân Nhi chẳng hề nói đùa, lời cô ấy nói, đều là những gì cô ấy tận mắt chứng kiến. Tại tòa nhà lớn bỏ hoang tầng 5, ánh hoàng hôn vốn đã buông xuống. Đó chính là quỷ vực của quỷ Lâm Sa, dường như vì quỷ ô dù bị trấn áp, nên đã giành được thế thượng phong trong cuộc đối kháng, bắt đầu khôi phục. Nhưng quỷ vực của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ánh hoàng hôn như bóng đèn đường chập chờn do tiếp xúc kém, không ngừng nhấp nháy. Người không biết còn tưởng rằng đó là ánh đèn chớp tắt do ảnh hưởng của linh dị. Lâm Viễn lắc đầu, tôi cũng không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, cậu tin tưởng Giang Hạo. Nếu ngay cả những nhân vật cấp dân quốc thất lão còn không thể trấn áp quỷ ô dù và quỷ Lâm Sa, vậy mức độ đáng sợ của hai con quỷ này đã quá cao rồi. Quỷ ô dù thì còn có thể chấp nhận. Quỷ Lâm Sa vẫn chưa thu thập được tất cả mảnh ghép. Dựa theo suy đoán của cậu về bản thân, quỷ Lâm Sa không nên đạt đến cấp độ của dân quốc thất lão mới đúng. Tình hình chiến đấu bên trong tòa nhà bỏ hoang không phải là thứ Lâm Viễn có thể xem xét. Quỷ Lâm Sa rõ ràng đã khôi phục. Nếu cậu còn ở lại bên trong, xuất hiện trước mặt quỷ Lâm Sa, ý thức của cậu rất có thể sẽ ngay lập tức bị kéo vào quỷ ốc. Đến lúc đó, chỉ còn cách tiến hành đối kháng trực tiếp nhất, kẻ sống người chết. Nhưng cậu bây giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, hay nói cách khác, với điều kiện chưa dùng hết tất cả chiêu cuối, cậu sẽ không đi con đường cuối cùng đó. Cậu cúi đầu. Dương Giang và Tôn Thụy vẫn đang hôn mê, nhưng đã được cậu kéo xuống, nằm yên tĩnh trên mặt hồ. Ý thức của họ bị kéo vào thế giới ý thức. Dương Giang được quỷ mộng che chở, có thể đối kháng và thăm dò quỷ ốc của nó, điểm này thì có thể lý giải. Nhưng Tôn Thụy. Ánh mắt Lâm Viễn rơi vào ngực Tôn Thụy, nơi đó có một chiếc hộp nhỏ quen thuộc. Hộp âm nhạc à, thảo nào cậu ta vẫn chưa chết. Nhưng cũng là đang liều mạng. Thằng nhóc Dương Giang này, đã uống hết gói thuốc đông y cuối cùng rồi à, đúng vậy. Nếu không phải hiệu quả của thuốc đông y, quỷ nhãn của cậu ta căn bản không thể mở ra đến 8 con mắt trở lên, cũng không thể xâm nhập sâu nhất vào quỷ vực của nó, tìm được nguồn gốc để đối kháng về mặt ý thức. Dì Ngân Nhi cũng cúi đầu, ánh mắt dừng lại vài giây trên thân Dương Giang, rồi lại rơi xuống mặt hồ bên dưới Dương Giang. Nơi đó có một khối bóng tối màu đen, là quỷ ảnh bổ sung đang duy trì cơ thể của Dương Giang. Nhưng cô ấy chú ý không phải nó, mà là cái bóng dưới mặt hồ. Trong bóng phản chiếu, không phải Dương Giang, mà là một con chó đen hung mãnh. Nó hoàn toàn không chú ý tới mấy người trên mặt nước. Từ hình ảnh phản chiếu, nó đang chiến đấu với ai đó trong một khu rừng núi. Nhưng nó rõ ràng đang ở thế hạ phong. Không lâu sau, nó bị một bàn tay bóp cổ, rồi trực tiếp vặn gãy, theo sau là hình ảnh đổ vỡ. Chưa đợi gì Ngân Nhi hỏi, hình ảnh đổ vỡ lại hiện lên một lần nữa. Vẫn là góc nhìn của một con chó đen lớn, nhưng nó không ở trong rừng núi, mà trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ. Con chó đen lớn không dừng lại, trực tiếp xông ra khỏi nhà gỗ. Đây là gì? Dì Ngân Nhi vô cùng khó hiểu. Lâm Viễn lắc đầu không trả lời, nhưng sắc mặt cậu lại vô cùng nghiêm trọng. Cậu một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà bỏ hoang, chỉ thấy bên trong tòa nhà đó, ánh sáng lờ mờ nhấp nháy với tần suất ngày càng thấp, dường như linh dị ảnh hưởng nó cũng đang yếu đi. Đồng thời, trên tầng 4 vang lên những tiếng bước chân nặng nề, tự hồ có thứ gì đó bắt đầu loanh quanh. Chuẩn bị thôi, thời gian không còn sớm nữa. Được. Chết tiệt. Cái quỷ thiếu niên đó cũng quá khách khí rồi. Dương đội, cậu nuôi chó dở quá, đã bị bóp chết rất nhiều con rồi. Trong khu rừng không lớn, Tôn Thụy đang chật vật chạy trốn. Cậu ta hiện tại không có bất kỳ sức mạnh linh dị nào, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Mà chân của cậu ta dường như đã lành, không như trong hiện thực cần một cây gậy chống vàng mới có thể hoạt động bình thường. Dương Giang ở bên cạnh cậu ta cũng rất chật vật, biểu cảm cũng phong phú hơn nhiều so với trong hiện thực, hơn nữa cũng tương tự trở lại thành một người bình thường. Mồ hôi đầm đìa. Đây là kết quả của việc cơ thể ít rèn luyện lại phải vận động dữ dội. Nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại cho tôi, dành sức mà chạy. Dương Giang khẽ quát một tiếng, lập tức tăng nhanh bước chân. Điều này khiến Tôn Thụy giật mình, cũng vội vàng tăng tốc. Phía sau họ, một thiếu niên cao chưa đầy 1m4 đang bám riết đuổi theo. Rõ ràng chân cậu ta ngắn hơn rất nhiều, nhưng tốc độ lại không chậm hơn họ, ngược lại đang không ngừng tiếp cận. Mà tướng mạo của thiếu niên này, có 8 phần giống với Lâm Viễn, rõ ràng chính là dáng vẻ Lâm Viễn thời niên thiếu. Không ngờ quỷ Lâm Sa trong thế giới ý thức lại trưởng thành thế này. Lâm Tổng cũng không tệ lắm, dù không phải đặc biệt đẹp trai, nhưng ít ra không bị trưởng thành biến dạng. Tôn Thụy vừa chạy vừa châm chọc, dường như chẳng hề để lời cảnh cáo của Dương Gian để trong lòng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, sự chú ý của cậu ta luôn không thể tập trung. Chỉ khi nói chuyện, cậu ta mới có thể tập trung hơn vào việc chạy trốn. Đơn giản là trong đầu cậu ta, đoạn âm nhạc quỷ dị đó ngày càng dồn dập, dường như sắp đạt đến cực hạn. Nếu con chó đó không đến nữa, tôi sẽ tranh thủ một ít thời gian cho cậu. Tôn Thụy đột nhiên nói. Dương Gian trầm giọng nói, tiếng chuông hộp âm nhạc quả thật có thể tạm thời che chở ý thức của cậu, nhưng nó cũng có giới hạn. Hơn nữa, nếu cậu thật sự bị nó bắt được, sự bảo vệ linh dị của tiếng chuông này, ngược lại sẽ trở thành cơn ác mộng lớn nhất của cậu. Tình huống trong quỷ ốc, Lâm Viễn đã từng đề cập với cậu một câu. Mặc dù không đặc biệt rõ ràng, nhưng cậu cũng có thể đại khái đoán được, ý thức bị bắt vào thế giới ý thức của quỷ ốc sẽ trải qua loại giày vò gì. Tôn Thụy trầm giọng nói, điều đó cũng mạnh hơn việc tất cả chúng ta cùng nhau chết ở đây. Dương đội, cậu còn có con chó đó. Nếu cậu chết, e rằng khu rừng này cũng sẽ bị nó chiếm giữ. Bây giờ nó đã đáng sợ thế này, tôi không thể tưởng tượng nó sẽ đáng sợ đến mức nào nếu được bổ sung. Có lẽ đến lúc đó, cả thế giới sẽ không còn đối thủ của nó nữa. Trên thế giới này còn nhiều thứ quỷ dị và đáng sợ lắm chứ, làm gì có lệ quỷ nào vô địch. Dương Gian lạnh lùng hừ một tiếng. Lời tuy nói vậy, nhưng nhìn sự nghiêm trọng trong mắt cậu thì có thể biết, cậu cũng không quá nhiều chất vấn với Tôn Thụy. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang lên. Hai người lập tức thả lỏng một chút, tuyệt vời quá. Ngay sau đó, một con ác quyển màu đen từ bụi cỏ bên cạnh vọt ra, phóng qua đầu Dương Gian và Tôn Thụy, thẳng tắp vồ tới quỷ thiếu niên. Quỷ thiếu niên rõ ràng cũng có sự kiên kỵ với con ác quyển này, nên đã ngừng truy sát Dương Gian và Tôn Thụy, ngược lại chiến đấu với con ác quyển này. Thể hình ác quyển hoàn toàn vượt trội so với quỷ thiếu niên. Nếu đây là cuộc chiến đấu bình thường giữa một con chó sói và một thiếu niên, kết quả chắc chắn là chó sói thắng lợi, còn thiếu niên chỉ có thể trở thành mồi trong miệng chó sói. Nhưng nơi này không bình thường. Cái gọi là chó sói và quỷ thiếu niên cũng chỉ là bề ngoài, trên thực tế lại là cuộc đối kháng về sức mạnh linh dị. Có kinh nghiệm từ vài lần trước, Dương Gian và Tôn Thụy đều rất rõ ràng, ác quyển màu đen không phải đối thủ của quỷ thiếu niên. Chỉ là vì nguồn gốc là Dương Gian không bị quỷ thiếu niên đánh bại, nên ác quyển màu đen dù bị bóp chết bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa phục sinh, chỉ có vậy mà thôi. Dù vậy, số lượng ác quyển sẽ tăng lên theo số lần bị đánh chết. Giống như bây giờ, khi con ác quyển đầu tiên đang chiến đấu với quỷ thiếu niên, lại liên tiếp có vài con ác quyển màu đen nữa xông ra, bắt đầu vây công quỷ thiếu niên. Nhìn từ cảnh tượng, ác quyển màu đen chiếm ưu thế hoàn toàn. Nhưng Dương Gian và Tôn Thụy vốn không dám dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, Dương Gian vô thức quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy trong số những ác quyển màu đen đang vây công quỷ thiếu niên, đã có 3 con bị bóp chết. Chết tiệt. Dương Gian không còn dám nhìn nhiều, vội vàng cùng Tôn Thụy tiếp tục bỏ chạy về phía trước. Rất nhanh, họ đến biên giới khu rừng này, mà bên ngoài biên giới đó, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Đó là, thế giới ác mộng. Mà giữa thế giới quỷ mộng và thế giới ác mộng, đứng sừng sững một tòa nhà nhỏ 2 tầng mang phong cách nông thôn điển hình. Ngôi nhà nhỏ này thậm chí có chút cũ nát, nhưng từ cửa sổ tầng 2, lại mơ hồ truyền đến âm thanh hạnh phúc của một gia đình 3 người, dường như có người đang sinh sống bên trong. Thế nào, Dương, Tôn, hai cậu nếu không muốn liên thủ với chúng tôi, thì chỉ có thể bị thiếu niên kia truy sát đến chết. Cậu nuôi chó trong rừng cây, nhưng không thể bảo vệ hai cậu an toàn trọn vẹn. Tại cổng sắt lớn của lâu đài trong thế giới ác mộng, Lưu Chính mỉm cười đứng đó. Mà bên cạnh hắn, còn có 10 mấy tráng hán mặc áo giáp thời Trung Cổ phương Tây, cầm đại kiếm hộ vệ. Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng đồng thời cho thấy sự e ngại của hắn. Dương Gian liếc nhìn tòa nhà nhỏ 2 tầng kia, chỉ bằng số người này của các ông mà tấn công ngôi nhà sao? Nếu thật sự làm được như thế, đã chẳng đợi hợp tác với tôi. Trong khoảng thời gian này, để tránh thế giới ác mộng bị thôn phệ, các ông đã hiến không ít mạng người vào đó rồi, phải không? Cậu ta biết rõ điều đó. Quỷ ốc và thế giới ác mộng vẫn luôn kết nối với nhau. Trước đây, thế giới quỷ mộng của cậu cũng từng bị kéo vào, chỉ là sau này tìm được cơ hội cắt đứt. Thế giới ác mộng thì không may mắn như vậy. Quỷ Lâm Sa dường như đã để mắt tới lâu đài này, muốn thay một căn phòng lớn hơn để ở, nên vẫn luôn muốn đưa thế giới ác mộng vào tầm kiểm soát. Nhưng nhóm người phương Tây này dường như đã tìm được phương pháp, chỉ cần mỗi lần trả giá bằng rất nhiều ý thức, dù chỉ là ý thức của người bình thường, cũng có thể khiến Quỷ Lâm Sa tạm thời ngừng tấn công. Theo lý mà nói, những tráng hán vũ trang đầy đủ bên cạnh Lưu cũng không phải vệ sĩ, mà là những người được nuôi dưỡng, vì thời chuẩn bị hiến tế cho Quỷ Lâm Sa làm thịt người mà. Thôi, nếu không phải như thế, với sự đáng sợ mà Quỷ Lâm Sa thể hiện ra, mảnh thế giới ác mộng này e rằng đã sớm bị Quỷ Lâm Sa nuốt chửng, làm sao còn có thể kiên trì đến bây giờ. Đối mặt lời châm chọc của Dương Gian, Lưu lại không bận tâm, ngược lại tự nhiên nói, chẳng qua là một chút người bình thường thôi. Thế đạo này, tôi có thể che chở họ sống sót, họ tự nhiên cũng phải trả giá tương xứng, nếu không thì tôi nuôi họ làm gì. Hắn nói nghe có lý như vậy. Những tráng hán bảo vệ hắn xung quanh đều nghe rất rõ ràng, nhưng lại không một ai có chút phản ứng, tự hồ cũng rất tán thành lý luận của hắn. Tôn Thụy bật cười, một kẻ điên, một đám đồ đần. Điên cũng tốt, ngốc cũng được. Thời thế này vốn là như thế, ngược lại là các cậu quá mức ngây thơ. Nếu đội trưởng, người phụ trách trong nước cũng giống như các cậu thế này, e rằng vùng đất kia chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành thiên đường của lệ quỷ. Dù sao thế giới này lúc nào cũng cần có người hy sinh, cũng cần những người như chúng tôi, dẫm lên vô số thi cốt mà sống sót, để kéo dài tương lai nhân loại. Lưu chậm rãi nói. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía khu rừng phía sau Dương Gian, thứ quỷ quái đó sắp đến rồi, cũng không cần suy nghĩ dùng kế mượn dao giết người. Không biết trên người các cậu có thứ gì hấp dẫn, nó căn bản không muốn để ý đến chúng tôi, nhất định phải đuổi theo các cậu không buông. Lần này các cậu không muốn hợp tác cũng không sao. Lần tới khi các cậu chạy đến đây, tôi sẽ lại hỏi ý kiến các cậu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các cậu còn có thể sống được đến, không bị con quỷ kia bắt về nhà. Lời Lưu còn chưa nói xong, sâu trong rừng cây đã truyền đến động tĩnh. Dương Gian và Tôn Thụy liếc nhìn nhau, nói, hợp tác có thể, nhưng chúng tôi cần nhìn thấy thành ý của ông. Dù sao các ông đông người, bên tôi chỉ có hai người. Lưu cười ha hả nói, người biết thời thế là anh hùng, đây là câu lạc thường nói, tôi thấy rất có lý. Yên tâm, đã là tôi đề nghị hợp tác trước, tự nhiên cũng sẽ đưa ra thành ý, nhưng tôi hy vọng các cậu không nuốt lời. Nói rồi, hắn vẫy tay về phía người bên cạnh. Lập tức có 10 tráng hán vũ trang đầy đủ bước ra, xông về phía tòa nhà nhỏ 2 tầng, trực tiếp tiến vào hành lang tượng trưng cho tử vong đó. Trước khi xông vào, họ đều cởi bỏ áo giáp trên người, đại kiếm cũng để lại, toàn thân chỉ còn lại một bộ quần áo thông thường. Trong thế giới ác mộng, những thứ này là tài nguyên quý hiếm, không thể vì nhiệm vụ tử vong mà bị lưu lại trong tiểu lâu do Quỷ Lâm Sa nắm giữ. Bị quỷ thiếu niên đó giết chết và kéo vào hành lang, sẽ ngay lập tức bị hóa đá. Mà con chó trong hành lang rất đáng sợ, chủ động tiến vào sẽ không lập tức bị hóa đá, chỉ khi tấn công nó mới kích hoạt hiệu quả đó. Nhưng dù chỉ bị nó nhìn chằm chằm, cũng sẽ khiến cơ thể người ta hư thối mà chết. Rõ ràng là thế giới ý thức, nó lại có thể vận dụng sức mạnh linh dị, đương nhiên cũng có khả năng là quy tắc của tòa nhà đó. Tuy nhiên, nó cũng không phải không có khuyết điểm, chỉ cần có đủ người cản trở, chỉ cần trả giá ít nhất bằng 3 người, là có thể phá vỡ phong tỏa của con chó đó, dù sao việc khiến người ta hư thối không phải tức thì, cần thời gian để phát động. Lưu nói ra quy luật giết người của con chó vàng nhỏ trong hành lang, cùng với 10 sinh mạng đó, xem như thành ý trong lúc hắn nói chuyện, 10 người trước đó đã xông vào hành lang. Người đi đầu tiên bị con chó vàng nhỏ nhìn chằm chằm, làn da, huyết nhục cũng bắt đầu hư thối. Tiếng kêu rên vang lên. Nhưng cậu ta không hề dừng bước, ngược lại chịu đựng đau đớn kịch liệt không ngừng tiến về phía trước, cũng để tranh thủ thời gian cho những người đứng phía sau. Mặc dù vậy, cậu ta cũng chỉ đi thêm được 3 bước, liền hư thối hoàn toàn, không còn hình người, ngã trên mặt đất không một tiếng động, rồi biến mất một cách khó hiểu, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Giống như những người bị hóa đá trước đó, cứ như thể đã tiến vào một tầng không gian khác. Người thứ 2 lập tức tiến lên, sau đó là người thứ 3, người thứ 4. Tiếng kêu rên không ngừng truyền ra từ hành lang của tòa nhà nhỏ 2 tầng, khiến người nghe rợn tóc gáy. Sắc mặt Tôn Thụy khó coi, để thăm dò ra quy luật giết người như vậy, các ông đã chết không ít người rồi nhỉ? Đúng là như thế. Để thăm dò ra quy luật giết người như vậy, chúng tôi ít nhất đã tiêu hao 130 sinh mạng. Nhưng chỉ là người bình thường mà thôi, tổn thất này chúng tôi vẫn có thể chịu đựng được. Dù sao viện trợ còn chưa đến. Lư. Ông nói nhiều quá rồi. Lại một người phương Tây điển hình từ trong lâu đài bước ra, quát Lưu một tiếng. Nhưng Lưu không hề tức giận, chỉ gật đầu nói, là tôi sơ suất, nhưng thì sao chứ? Chờ vị đó vừa đến, mọi thứ sẽ kết thúc. Dương, Tôn, đây là cơ hội cuối cùng của hai cậu. Dương Gian rất muốn hỏi thêm một chút tình báo, nhất là vị đó trong miệng hai người ngoại quốc này là ai, vì sao lại khiến họ tự tin đến thế. Nhưng quỷ thiếu niên đã đuổi theo, mà ác quỷ màu đen vẫn chưa xuất hiện, cậu và Tôn Thụy cũng chỉ có thể một lần nữa đạp vào đường chạy trốn. Hai người đó rất cẩn thận, nhưng cũng phải thôi. Chỉ 10 người bình thường và một chút tin tức, còn chưa đủ để họ liều mạng. Muốn đưa họ vào, nhất định phải những người như ông và tôi ra tay mới được. Người kia nói sau. Lưu nhún vai, thờ ơ nói, tính mạng của chúng ta đáng giá hơn bọn này nhiều. Dương Gian không mắc mưu thì thôi, chỗ cậu ta cũng chỉ có một con chó mà thôi. Lời vừa dứt, tám con ác quỷ màu đen từ trong rừng cây vọt ra, gào thét đuổi theo về phía quỷ thiếu niên. Lưu trầm mặt một lúc, trầm giọng nói, truyền giáo sĩ đã đi mời nghệ sĩ Dương Cầm. Chờ nghệ sĩ Dương Cầm ra tay, dù là Dương Gian hay quỷ thiếu niên này, kết quả cuối cùng đã định sẵn. Đáng tiếc, mời nghệ sĩ Dương Cầm ra tay cũng phải trả giá đắt. Người kia thở dài, quay đầu nhìn về phía lâu đài. Còn Kelly, nguồn gốc của thế giới ác mộng, cũng đang đứng ở cửa sổ một căn phòng trong lâu đài nhìn hai người họ. Lưu nở nụ cười, cùng người kia không tiếp tục thảo luận vấn đề gọi là cái giá. Phải trả. Kelly nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái giá để mời một vị quốc vương ra tay sao? Truyền giáo sĩ có lẽ đã bỏ ra không ít, nhưng không biết, đã trả giá như thế nào mới khiến một vị quốc vương khác ra tay. Tổ chức quốc vương mặc dù xưng là một thể, nhưng cũng chỉ là một đoàn thể lợi ích phân tán. So với tổng bộ mà nói, nó càng giống một tổ chức đánh thuê làm việc theo tiền, chỉ là các thành viên trong tổ chức đánh thuê này có quyền tự chủ cao hơn, cùng với sức mạnh khiến thế nhân phải sợ hãi mà thôi. Kelly mặc dù vì thế giới ác mộng mà ngủ say, ý thức hoàn toàn bị kẹt trong thế giới ác mộng. Trước khi chưa hoàn toàn kiểm soát thế giới ác mộng, cô ấy không thể thức tỉnh trong hiện thực. Nhưng cô ấy hiểu biết về tổ chức quốc vương cũng không hề ít. Có thể dưới sự giúp đỡ của truyền giáo sĩ, vị quốc vương này, mà kiểm soát một phần sức mạnh của thế giới ác mộng, bản thân điều đó đã đại diện cho địa vị của cô ấy trong tiểu đội ngự quỷ giả của truyền giáo sĩ. Cũng chính vì vậy, cô ấy mới cảm thấy hiếu kỳ về lựa chọn của truyền giáo sĩ. Chỉ là vị quốc vương tên là nghệ sĩ Dương Cầm rất ít khi lộ diện, cũng không có tiểu đội ngự quỷ giả của riêng mình, dẫn đến dù là thành viên nòng cốt trong tiểu đội ngự quỷ giả của một vị quốc vương, cô ấy cũng biết rất ít về nghệ sĩ Dương Cầm. Dù thế nào đi nữa, điều này đối với tôi cũng có lợi. Ít nhất không cần lo lắng mối đe dọa của quỷ thiếu niên đó nữa. Nó, thật sự rất đáng sợ. Nếu có thể, tốt nhất là có thể giúp tôi kiểm soát hoàn toàn thế giới ác mộng. Nhưng không biết cần cái giá như thế nào, tôi có thể chi trả nổi không? Trong khi đang suy nghĩ, Kelly cảm thấy không ổn. Bên tai cô ấy vang lên một hồi âm nhạc thanh thoát kỳ lạ. Dù cô ấy đang ở trong một căn phòng hoàn toàn kín mít, tiếng nhạc đó vẫn cứ truyền vào tai cô ấy bằng một cách khó hiểu. Đây là âm thanh đàn piano, là nghệ sĩ Dương Cầm đến rồi sao? Kelly đi về một hướng. Đó là một bức tường trắng toát, không có bất kỳ lối ra vào nào. Nhưng khi tay cô ấy đẩy lên tường, bức tường cô ấy chạm vào liền biến thành một cánh cửa lớn, rồi dễ dàng được đẩy ra. Phía sau cánh cửa là đại sảnh tầng 1. Thông qua cánh cửa lớn, Kelly nhìn thấy giữa đại sảnh xuất hiện một cây đàn Dương Cầm màu đen, điều này khiến sắc mặt cô ấy khẽ biến. Mặc dù cô ấy chưa hoàn toàn nắm giữ thế giới ác mộng, nhưng trong tình huống lệ quỷ nguồn gốc đang ngủ say, mức độ kiểm soát thế giới ác mộng của cô ấy tuyệt đối không thấp, nếu không cũng không thể duy trì hành động của Lưu và những người khác. Mà bây giờ, trong thế giới cô ấy nắm giữ, đột nhiên xuất hiện một cây đàn Dương Cầm màu đen. Cô ấy lại chỉ phát hiện ra khi nghe thấy tiếng đàn Dương Cầm. Điều này sao lại không khiến cô ấy cảm thấy bất an và kinh hãi? Bây giờ, trước cây đàn Dương Cầm màu đen kia, không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng hình mờ ảo. Bóng hình đó như có thể biến mất bất cứ lúc nào, không nhìn rõ dáng vẻ. Chỉ biết người đó mặc áo đuôi tôm màu đen, giống như một hồn ma. Hồn ma này đang nghiêm túc đánh đàn Dương Cầm. Theo tiếng đàn, Dương Cầm không ngừng vang lên, lấy cây đàn Dương Cầm màu đen này làm trung tâm, khắp đại sảnh bắt đầu thay đổi. Không còn là phong cách cũ kỹ trong lâu đài ác mộng, ngược lại dần dần biến thành một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Nghệ sĩ Dương Cầm. Sắc mặt Kelly đại biến, cô ấy cảm thấy thế giới ác mộng mà cô ấy nắm giữ đang bị xâm lấn. Cảm giác này thật không tốt, càng có một cảm giác nguy cơ nồng đậm. Không cần lo lắng, nghệ sĩ Dương Cầm là truyền giáo sĩ mời đến hỗ trợ, cũng là chỗ dựa lớn nhất để đối phó con quỷ kia. Lưu dẫn mọi người vào lâu đài, lên tiếng an ủi. Kelly gật đầu, nhưng nhìn nghệ sĩ Dương Cầm không ngừng xâm lấn thế giới ác mộng, cảm giác bất an trong lòng cô ấy lại càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là khi đại điện vàng son lộng lẫy không ngừng thay thế lâu đài ác mộng, Kelly cũng không nhịn được nữa, trầm giọng nói, xin hãy dừng hành động của ông, nếu không ác mộng bị vây khốn sẽ thoát ra. Nghe vậy, Lưu kinh ngạc nhìn về phía Kelly. Hắn đã từng tham gia quá trình giúp Kelly kiểm soát ác mộng, vô cùng rõ ràng rằng nguồn gốc của ác mộng nhận lấy hạn chế đặc biệt. Mặc dù không thể bị Kelly kiểm soát hoàn toàn, nhưng không có sự cho phép của Kelly, cũng không thể dễ dàng thoát ra như vậy. Kelly nói như vậy, là vì cảm thấy sợ hãi, đang lấy việc thả con quỷ kia ra làm lời đe dọa sao? Tôi chỉ muốn có thêm một chút người nghe mà thôi. Dù sao đối với nghệ sĩ mà nói, khán giả vĩnh viễn là quan trọng nhất. nghệ sĩ Dương Cầm ngừng diễn tấu. Kelly chỉ vào thế giới quỷ mộng và tòa nhà nhỏ hai tầng kia nói, nghệ sĩ Dương Cầm đáng kính, chúng tôi đều chỉ là một chút người bình thường mà thôi. Nếu ông muốn những người nghe có chất lượng tốt hơn, có thể đi đến đó. Đó là tự nhiên. Nghệ sĩ Dương Cầm gật đầu, lại bắt đầu đánh đàn Dương Cầm từ đầu. Hết chương 312. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.